Thiên Kiếm Thần Đế 71 chương 694 Khôi Lỗi Cử Nhân 14 càng 3 ngày trôi qua rất nhanh. Thôn xóm mọi người vẫn không có tìm tới cái kia một cái thông đạo, đến mức những người khác càng là không có tin tức. Lâm Giá đại khái có thể xác định, những người còn lại cũng không bị truyền tống đến Di Vong Chi Địa bên trong. Lúc này mang theo toàn bộ thôn xóm người, hướng về Hứa Phó Vũ chỗ thành trì tiến đến. Trong thôn lạc người, mắt thấy mình có thể đằng Vân Giá Vũ, lúc này mới tin tưởng Lâm Giá thực lực. Đi vào thành trì vùng trời, Lâm Giá tâm niệm vừa động, thần niệm lực lượng lập tức tìm được đang ở an bài hậu sự Hứa Phó Vũ. Không thể không nói, Hứa Phó Vũ vô cùng có nhãn lực sức lực. 3 ngày trước, Hứa Phó Vũ liền nhìn ra Lâm Giá không nguyện ý mang tộc nhân của hắn rời đi. Bởi vậy hắn chỉ nói là chính mình tùy tùng Lâm Giá. Trước mắt, càng là sớm sắp xếp xong xuôi hết thảy, cũng xem như đối tộc nhân có một cái công đạo. Đợi đến Hứa Phó Vũ giao phó xong về sau, Lâm Giá mới thôi động thần niệm, nhường Hứa Phó Vũ bay lên. Đi vào trên không, mắt thấy Lâm Giá đứng phía sau mấy trăm cái sâu kiến tồn tại, Hứa Phó Vũ lại là kinh ngạc lên. Con ngươi đảo một vòng, Hứa Phó Vũ cũng không nói thêm gì, chỉ là hướng về phía Lâm Giá cung kính hành lễ. Đại nhân, thuộc hạ ngu dốt, cũng không có tìm được cái kia cái lối đi. Không sao. Lâm Giá khẽ vuốt cằm. Nếu thực sự tìm không thấy cái kia cái lối đi, tiếp đó chỉ có thể đánh thủ hộ giả chủ ý. Cái này, này giống như là Hứa Thiên người. Di Vong Chi Địa bên trong, gần với thần nhất tồn tại thật chính là hắn tê. Không nghĩ tới, liền Hứa Thiên người đều bái tại Lôi Hỏa Chi Thần thủ hạ trong thôn lạc. Có người nhận ra Hứa Phó Vũ thân phận, dồn dập kinh hãi. Được rồi, tiếp xuống nên rời đi cái này Di Vong Chi Địa, ho nhẹ một tiếng. Lâm Giá đối Hứa Phó Vũ nói ra, ngươi ở phía trước phương chỉ đường, mang bọn ta đi thủ hộ giả nơi đó. Tốt, Hứa Phó Vũ trong lòng vui vẻ. Lúc này tại phía trước chỉ đường, Lâm Giá đoàn người giống như đằng Vân Giá Vũ, hướng về nơi xa bay nhanh. Phát giác được loại thủ đoạn này, Hứa Phó Vũ trong lòng càng có lòng tin. Hắn từng khiêu chiến qua thủ hộ giả, tuy nói bị mấy chiêu đánh lui, nhưng hắn đại khái có thể nhìn ra thủ hộ giả thực lực, chỉ có thể coi là thần cảnh sơ kỳ. Có thể Lâm Giá cho hắn ấn tượng lại là vượt thần khó lường, dựa theo bọn hắn cái thế giới này lực lượng tới coi là tuyệt đối là chân thần cảnh hoặc là thiên thần cảnh cường giả. Di Vong Chi Địa trung quy là có vô số bí mật. Tại Hứa Phó Vũ dẫn đầu dưới, đúng là đi tới một mảnh Lâm Giá chưa bao giờ dò xét qua khu vực. Vô số cốt văn chiếu xuống chung quanh, hiện ra rất nhiều lực lượng. Sau một lát, một cái to lớn cung điện xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cùng Di Vong Chi Địa bên trong kiến trúc khác biệt, này một tòa cung điện có chút xa hoa, vàng son lộng lẫy. Mỗi tòa nhà bên trên đều khắc họa lấy hoàn chỉnh cốt văn, trong đó ẩn chứa lực lượng cường đại, đem đại điện cho bảo vệ. Này một chút cốt văn, Lâm Giá đánh giá liếc mắt những cái kia cốt văn, có chút kinh ngạc. Cốt văn lực lượng có thể kết nối đến cùng một chỗ. Lúc trước, Lâm Giá tiếp xúc đến cốt văn đều là một loại cốt văn ẩn chứa một loại sức mạnh. Vận dụng cốt văn bên trong lực lượng cũng là phân tán tới dùng. Cho dù là Hứa Phó Vũ cũng là như thế. Nhưng bây giờ, này một ngôi đại điện lên cốt văn lực lượng lại là dung hợp lại cùng nhau. Đại nhân, những này là ngụy thần văn. Hứa Phó Vũ đã đoán được Lâm Giá thân phận, biết hắn đối cốt văn cũng không hiểu rõ quá nhiều, lúc này nói rõ lý do lên tiếng. Cốt văn cùng thần văn khác biệt lớn nhất liền là tự thân độ dung hợp. Mỗi một loại thần văn cơ hồ đều là chính mình lĩnh ngộ ra tới độc nhất vô nhị lực lượng. Đồng thời, thần văn lực lượng có thể đem cốt văn triệt để dung hợp. Đợi đến trong cơ thể cốt văn đều bị đồng hóa về sau, lực lượng sẽ hóa làm một thể. Như loại này, lực lượng dung hợp một chỗ, có thể thần văn còn chưa đem còn lại cốt văn hoàn toàn thôn phệ thời điểm, chính là ngụy thần văn. Nghe vậy, Lâm Giá bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được. Hắn luôn cảm thấy cốt văn phương pháp tu luyện có thiếu hụt. Không nghĩ tới. Đây chẳng qua là trước đưa công pháp. Cũng trách không được. Di vong chi địa bên trong nhiều năm như vậy đều không thể có người ra ngoài. Vùng thế giới này. Đối thần văn có gạt bỏ tính. Chỉ có thể cho phép cốt văn tồn tại. Cho dù là thiên phú mạnh hơn. Cũng cô đọng không xuất thần văn. Còn thế nào đột phá đến thần cảnh hy vọng ra di vong chi địa về sau. Cái kia cái gọi là thần văn. Có thể cho ta một kinh hỉ đi. Theo ta đi vào khẽ vuốt cằm. Lâm Giá tay phải nâng lên. Trên cánh tay. Đột ngột hiện ra một đạo sáng chói cốt văn. Hóa thành lưới đao. Đột nhiên bay bắn ra. Phúc thanh thúy âm hưởng lên. Cái kia một đạo màn sáng không có bất kỳ cái gì trở ngại. Chính là bị xé nứt ra. Lâm Giá lúc này mang theo mọi người vọt vào. Chỉ một thoáng đại điện rõ ràng ánh vào mọi người tầm mắt. Lâm Giá buông xuống mọi người từng bước đạp lên thềm đá. Hướng về cửa đại điện đi đến. Ông trên thềm đá. Cơ hồ Lâm Giá mỗi bước ra một bước. Chính là xuất hiện một đạo cốt văn. Chui vào đến Lâm Giá trong cơ thể. Khắc ở Lâm Giá trên thân thể. Ông không bao lâu. Đầy trời lập lòe sáng chói hào quang cốt văn. Đã là đem Lâm Giá triệt để bao vây lại. Từ xa nhìn lại. Liền giống như thiên thần hạ phàm tê. Thần tích thiên thần đây quả thật là thiên thần hứa phó vũ khiếp sợ. Hắn có thể cảm giác được. Lâm Giá đây là tại hấp thu toàn bộ đại điện lực lượng tê. Những lực lượng này. Có thể là chống đỡ thủ hộ giả tồn tại then chốt. Nếu là bị hắn triệt để hấp thu ánh sáng. Thủ hộ giả. Còn có thể không xuất hiện hai mắt híp lại. Hứa phó vũ rất nhanh kịp phản ứng. Đi theo Lâm Giá tiếp tục tiến lên. Đến mức thôn xóm mọi người. Lại là lần nữa quỳ lại. Không ngừng dập đầu. Âm âm đột ngột. Đại điện rung động. Giống như địa chấn. Lắc lư mọi người thân thể. Là ai dám can đảm phá hư nơi này. Thần văn giống như lôi đình thanh âm. Gào thét tại trong tai mọi người. Sau một khắc. Đại địa chấn động kịch liệt. Phanh một tiếng vang thật lớn. Mấy đạo thân ảnh phá vỡ đại điện. Theo bên trong bay ra. Mỗi một bóng người đều có hơn 10 trượng cao. Như là như người khổng lồ. Giờ này khắc này. Mấy trăm đạo cốt văn. Líp nha líp nhíp. Hiện lên ở mấy cái cử nhân trên thân. Bộc phát ra lực lượng cường đại. Đại nhân. Những này là thủ hộ đại điện khôi lỗi nhân. Thực lực bất quá thiên nhân cảnh giới. Giao cho ta đối phó đi. Hứa phó vũ quả quyết tiến lên. Ôm quyền thỉnh cầu. Lông mày nhíu lại. Lâm Giá quét mắt liếc mắt mấy cái khôi lỗi cử nhân. Phát giác được thực lực của bọn nó bất quá nửa thánh. Chính là gật đầu. Đáp ứng hứa phó vũ thỉnh cầu. Vừa vặn. Hắn cũng phải nhìn một thoáng. Có được cốt văn bọn hắn. Là như thế nào chiến đấu nhưng. Lâm Giá vẫn như cũ có chút tò mò. Nếu không phải hứa phó vũ nói lời. Hắn thật đúng là nhìn không ra. Những người kia. Đúng là khôi lỗi nhân trên người của bọn nó. Rõ ràng có mãnh liệt sinh mệnh ba động. Nhưng Lâm Giá có chút kinh ngạc. Lâm Giá kinh ngạc thời điểm. Hứa phó vũ đã là nhảy lên thật cao. Trên hai tay. Phân biệt hiện ra màu băng lam. Hào quang màu đỏ thắm. Hàn Nguyệt đao. Liệt diễm hùng tâm cốt văn tách ra. Màu băng lam lưới đao. Màu đỏ thắm hỏa diễm. Gào thét mà ra. Hướng về kia 6 cái khôi lỗi cử nhân gào thét mà đi. Thiên kiếm thần đế 71 chương 695 ngụy thần văn 15 càng ông cái kia 6 cái cử nhân trên thân. Đồng dạng toát ra sáng chói cốt văn. Màu vàng đất tường đá. Trống rỗng xuất hiện. Ngăn tại chúng nó trước người. Chờ ngay tại lúc này thấy cảnh này. Hứa phó vũ khẽ quát một tiếng. Trong hai mắt. Lập tức có ánh chớp hiện hiện. Trong ánh mắt của hắn. Ẩm chứa lôi đình cốt văn lốp búp cơ hồ là trong nháy mắt. Trên không truyền ra nổ vang tiếng sấm. Lục đạo màu xanh ra trời lôi đình lăng không đánh xuống. Lúc này bổ vào 6 cái cử nhân trên thân ầm ầm bị lôi đình bổ trúng. Cái kia 6 cái cử nhân thân hình đột nhiên thoáng qua. Điện quang bắn ra. Không ngừng tê liệt lấy chúng nó. Cùng lúc đó, bọn chúng trên thân thể cốt văn hiện hiện, khu trục lấy lôi đình lực lượng. Phanh phanh phanh nhưng mà. Màu vàng đất tường đá mất đi ủng hộ của bọn nó về sau. Rất nhanh bị loan đao cùng hỏa diễm đụng nát. Hứa Phó Vũ thét dài, hai tay vung vẩy, lại là một đạo cốt văn hiện hiện, trong đó ẩn chứa mãnh liệt đao ý. Ông đao mang phá không, tựa như gió mạnh, chợt lói lên. Sắc bén khí tức, đột nhiên đem không gian đều chém thành hai nửa. Phát giác được điểm này, Lâm Giá không khỏi khẽ lắc đầu. Cốt văn lực phá hoại mặc dù lớn, có thể còn lại phương diện quá mức yếu đuối. Thậm chí đánh nhau thời điểm, một lần chỉ có thể động dụng mấy loại cốt văn. Nhất định phải tán đi về sau, mới có thể lại sử dụng những lực lượng khác. Răng rắc thanh âm thanh thúy bên trong, 6 cái cử nhân thân hình lay động. Hứa Phó Vũ dù sao cũng là di vong chi địa bên trong đệ nhất cao thủ. Chỗ nào có thể bỏ lỡ bực này cơ hội. Hai chân hiện ra cốt văn. Đột nhiên giẫm một cái mặt đất. Cả người tựa như bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo. Hướng về kia 6 cái cử nhân va chạm đi. Cùng lúc đó, Hứa Phó Vũ hai tay trên cánh tay hiện ra ánh chớp. Lốp búp hai quả đấm đột nhiên đánh ra. Ánh chớp càng là mãnh liệt phun phóng ra. Đem cái kia 6 cái cử nhân đều bao phủ đến trong đó. Sau một khắc, Hứa Phó Vũ không ngừng bộc phát ra lực lượng cường đại. Đủ loại cốt văn lực lượng. Không ngừng đụng vào những người khổng lồ kia trên thân. Những người khổng lồ kia lực lượng. Đều là do trên người cốt văn cung cấp. Bản thân liền bị Lâm Giá hấp thu rất nhiều. Đạt được cực lớn suy yếu. Lại thêm Hứa Phó Vũ thực lực so với chúng nó lại mạnh. Bất quá một thời gian uống cạn chung trà. 6 cái cử nhân trên người cốt văn. Đã là bị hắn triệt để đánh tan. Âm thanh thúy trong tiếng nổ. 6 cái lớn người nhất thời hóa thành cho bụi. Chỉ còn lại có đầy trời tàn phá cốt văn lực lượng. Lâm Giá tâm niệm vừa động, lập tức đem hết thảy cốt văn lực lượng hút thu vào trong cơ thể. Lâm Giá có một loại dự cảm, này chút cốt văn lực lượng đối với hắn sẽ không nhỏ tác dụng. Bởi vậy, dù cho hiện tại Lâm Giá cũng không cần đến, vẫn là đem cốt văn lực lượng đều hút thu vào trong cơ thể. Đáng tiếc là hắn lần này chỉ là thần niệm lực lượng tiến đến, vô phương vận dụng thánh lực. Bằng không, đảo là có thể thử một chút, đem ba loại sức mạnh dung hợp được. Âm âm hấp thu tàn phá cốt văn về sau, toàn bộ đại điện rung động, lại là càng ngày càng kịch liệt, không có chút nào dừng lại dấu hiệu. Một màn này dọa đến thôn xóm mọi người không dám ngẩng đầu, chỉ là không ngừng dập đầu. Hứa Phó Vũ thì là ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú phương xa đại điện phương hướng. Oanh đột ngột, toàn bộ đại điện đúng là bộc phát ra sáng chói cốt văn. Chợt đại điện đúng là phát sinh biến hóa. Thanh âm thanh thúy bên trong đại điện dần dần hóa thành một cái nhân loại thân ảnh, đầy trời cốt văn khắc họa tại trên người của nó. Đợi đến cuối cùng, giữa đất trời đúng là có một đạo tự phát mà thành đặc thù phù văn theo thiên tới rơi xuống trên trán của nó. Oanh, kèm theo cái kia một đạo phù văn xuất hiện, cung điện kia biến thành cử nhân trên thân hết thảy cốt văn lực lượng đúng là dung hợp lại cùng nhau. Đại nhân, cẩn thận một chút, nó trên trán chính là ngụy thần văn, có thể đem hết thảy cốt văn lực lượng dung hợp một chỗ. Cực kỳ đáng sợ, Hứa Phó Vũ vội vàng nhắc nhở lên tiếng. Ngụy thần văn liền là chân chính thần văn. Lại có sợ gì? Lâm Giá cười khẽ, phải tay nhẹ vẫy, thần niệm lực lượng lập tức hóa thành một đạo màn sáng, lập lòe ánh chớp, đem Hứa Phó Vũ, thôn xóm mọi người bảo vệ. Hắn mặc dù không sợ, nhưng hắn cũng không rõ ràng thần văn phạm vi công kích lớn bao nhiêu. Để bảo đảm Hứa Phó Vũ an toàn của bọn hắn, vẫn là có cần phải cẩn thận một chút. Giống phàm nhân, mưu toan thoát ly trục xuất chỗ người, giết không tha, trầm muộn thanh âm giống như sấm sét hạ xuống. Người bảo vệ kia tay phải nâng lên, trong chốc lát vô số lực lượng điên cuồng hội tụ mà đi, ngưng kết thành một đạo quang mâu. Quang mâu bên trong ẩn chứa lực lượng cuồng bạo, có đao mang, có kiếm ý, càng có nguyên tố lực lượng thắng lợi chi mâu. Thiên lôi trận trận không chút do dự. Chuẩn xác mà nói, người bảo vệ kia căn bản không có suy nghĩ, đưa tay một đạo quang mâu ném ra. Cùng lúc đó, trái tay nhẹ vẫy, đầy trời lôi đình theo cốt văn bên trong xen lẫn, phô thiên cách địa hướng về Lâm Giá rơi đi. Quá yếu, khẽ lắc đầu, Lâm Giá ngón trỏ điểm nhẹ, thần niệm lực lượng lập tức hóa thành màu lửa đỏ lực lượng, ngưng tụ thành một đầu chim phượng hoàng, đằng không bay lên. Gơm, sơm, à, to. Lễ minh âm thanh bên trong, lửa nóng hừng hực bùng cháy. Chim phượng hoàng cực tốc lướt qua, trong nháy mắt đem đầy trời lôi đỉnh cùng với cái kia một đạo quang mâu bao phủ. Sau một khắc, thanh âm thanh thúy không ngừng vang lên. Đó là lôi đình cùng hỏa diễm va chạm tiếng nổ mạnh. Dù là có lôi đình ngăn trở, Hứa Phó Vũ thấy cảnh này vẫn như cũ là máu nóng sôi trào lên tê. Đây mới thật sự là chiến đấu, đây mới thật sự là cường giả. Nếu là ta có thể có được thực lực như vậy, thật là tốt biết bao. Nuốt xuống nước miếng một cái, Hứa Phó Vũ nhìn lên hỏa diễm cùng lôi đình va chạm, hai quả đấm nắm chặt. Phanh phanh phanh, bất quá mấy cái thời gian hô hấp, quang mâu ầm ầm vỡ toang. Những cái kia lôi đỉnh tức thì bị hỏa diễm nuốt chửng lấy, nổ tung ánh lửa, đều chui vào đến trong biển lửa. Đáng chết, thủ hộ giả đã nhận ra nguy hiểm, trên trán ngụy thần văn lấp lánh. Chỉ một thoáng, trong cơ thể của nó tất cả lực lượng đều là tuôn ra chuyển động, hội tụ thành một điểm, ngưng tụ tại trên trán ngụy thần văn lên. Hủy diệt tia sáng, ngụy thần văn liền tựa như một con mắt đột nhiên mở ra. Sau một khắc, hết thảy cốt văn lực lượng hóa thành một dòng lũ lớn, hướng lên trước mặt mang theo lửa cháy biển chim phượng hoàng bắn mạnh tới. Có ý tứ, khóe miệng hơi hơi câu lên. Lâm Giá tâm niệm vừa động, đầy trời biển lửa lập tức tiêu tán. Thần niệm lực lượng lần nữa hóa thành một đầu màu bạc trắng cự hổ, gầm thét thỏa sức càng, vung lên sắc bén hai vuốt, hướng về kia một dòng lũ lớn xạ tuyến vỗ tới. Ngươi mong muốn lấy điểm phá diện, ta đây liền để ngươi xem một chút, cái gì là không gì không phá, cái gì là thế không thể đỡ. Ấm cơ hồ là hồng lưu xạ tuyến cùng sắc bén móng vuốt đụng vào nhau trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa đều là run rẩy một chút. Sau một khắc, hồng lưu xạ tuyến tựa như pha lê, ầm ầm vỡ nát. Màu trắng bạc cự hổ không có chút nào dừng lại, đập nát hồng lưu xạ tuyến về sau, thân hình lói lên, đã là đi tới thủ hộ giả trước đó. Cao cao nâng lên sắc bén móng vuốt, mãnh liệt rơi xuống. Thiên kiếm thần đế 71 chương 696 lính ngộ ngụy thần văn 16. Càng phanh phanh phanh, thanh âm thanh thúy không ngừng vang lên. Cái kia cái gọi là thủ hộ giả, liền một cách hô hấp đều không chống đỡ, chính là bị bén nhọn lực lượng cho đập thành mảnh vỡ. Ngụy thần văn, cốt văn dồn dập bộc phát ra lực lượng, vẫn như trước vô phương ngăn cản, đều là bạo liệt ra. Trong đó lực lượng rào rạt, tiêu tán trên không trung. Sau một lát, tiêu tán đi ra cốt văn, ngụy thần văn tàn phá lực lượng tất cả đều là bị Lâm Giá hấp thu. Này một tòa nguyên bản xa hoa vô cùng cung điện cũng là hóa thành một vùng phế tích. Ông ông ông, cung điện về sau, một cái thông đạo như ẩn như hiện. Đơn giản như vậy liền xông qua rồi. Thấy cảnh này, Lâm Giá lại là ngây ngẩn cả người. Hắn lại không nghĩ tới, di vong chi địa bên trong nghiêm ngặt hạn chế thần văn tồn tại, dù cho thiên phú lại thế nào chắc tuyệt, cũng không cách nào đột phá đến thần cảnh, căn bản không phải người bảo vệ kia đối thủ. Cuối cùng bại trận thủ hộ giả, lôi hỏa thiên thần vạn tuế thần linh a, cảm ơn ngài chúc phúc thôn xóm mọi người, vẫn tại đủ loại quỳ lạy. Lâm Giá sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Hắn cũng không muốn ở phương diện này lãng phí quá nhiều thời gian. Được rồi, đều đừng bái, tranh thủ thời gian ra di vong chi địa lại nói. Hứa Phó Vũ đã nhận ra Lâm Giá thiếu kiên nhẫn, lúc này quát nhẹ lên tiếng. Chỉ một thoáng thôn xóm mọi người không còn dám bái, dồn dập đứng dậy, hướng về lối đi đi đến. Lâm Dã nhìn mọi người bóng lưng rời đi, không chịu được thở một hơi dài nhẹ nhõm. Quá phiền toái. Chờ đến đem bọn hắn đưa ra di vong chi địa về sau, liền để bọn hắn tự sinh tự diệt, cũng không tiếp tục quản. Nhưng mà Lâm Dã trong cơ thể cái kia một cỗ kỳ dị lực lượng lại là dần dần hóa thành tinh thuần lực lượng linh hồn, tăng lên Lâm Dã thực lực. Rất nhanh, Lâm Dã phát giác được điểm này, vẻ mặt quái dị. Hắn cuối cùng có thể xác định được, đám người này càng thỏa mãn, cách bọn họ lúc trước cầu nguyện mục tiêu càng tiếp cận, cái kia một cỗ lực lượng mới có thể để Lâm Dã hấp thu. Này tựa hồ cùng tín ngưỡng có quan hệ. Hô, thật không biết cái thế giới này thần cảnh lại là chuyện gì xảy ra. Hy vọng ra di vong chi địa sau, có thể tìm tới những người khác sờ lên mũi. Chờ đến tất cả mọi người đi vào trước thông đạo, Lâm Dã mới là mang theo Hứa Phó Vũ mở ra lối đi. Lối đi lập lòe hào quang, mênh mông bát ngát, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ có thể nhìn thấy một đầu ánh sáng nói. Cảm ứng một thoáng, Lâm Dã cũng không có cảm giác được nguy hiểm, đi đầu bước vào bên trong lối đi. Hứa Phó Vũ theo sát phía sau, trong thôn lạc người, lại là trần trờ. Bọn hắn thực lực mỏng manh, căn bản không thể tin được. Bọn hắn đã đánh bại thủ hộ giả. Bởi vậy, thấy lối đi này, cũng là tràn đầy hoài nghi. Bọn hắn hoảng sợ. Một phần vạn trong thông đạo còn gặp nguy hiểm thì làm sao một phần vạn lối đi là bấy dập như vậy, nên như thế nào một mực đến Lâm Dã. Hứa Phó Vũ hai người đi ra xa một trượng. Thôn xóm mọi người vẫn như cũ là không dám nhúc nhích. Phát giác được điểm này, Lâm Dã vẻ mặt khó xử vô cùng. Như không phải là bởi vì hắn tiếp nhận cái kia một đoàn lực lượng, nhận lời rơi xuống những người kia cầu nguyện, hắn đều có loại đem bọn hắn vứt bỏ xúc động. Tội nghiệp người, tất có chỗ đáng hận đều đã đến lúc này, còn ấy thủ ấy cước. Chẳng trách hồ bọn hắn tại di vong chi địa bên trong đều lẫn vào thảm như vậy. Con ngươi đảo một vòng, không đợi Hứa Phó Vũ đi thúc giục những người kia, Lâm Dã thần niệm lực lượng đã là khuyết tán mà ra, tựa như dây thừng đột nhiên đem bọn hắn trói buộc. Tâm niệm vừa động, thôn xóm mọi người đúng là mạnh mẽ bị Lâm Dã kéo đến trong thông đạo, đưa tới mọi người một tràng thốt lên tê. Lực lượng thật mạnh. Thấy cảnh này, Hứa Phó Vũ trong lòng run lên. Lâm Dã lực lượng căn bản không phải hắn có khả năng tưởng tượng được. Không cho phép nói nhảm nữa, Lâm Dã thanh âm lạnh lẽo. Thôn xóm mọi người cũng là cảm thấy Lâm Dã lửa giận, không dám nói nữa ngữ. Lâm Dã đem mọi người buông xuống, thần niệm lực lượng cũng không có tán đi, mà là đem thôn xóm mọi người bảo vệ. Này một cái thông đạo chỉ là một đạo ánh sáng, hai bên, dưới lòng bàn chân đều là vực sâu vạn trượng. Vạn nhất xuất hiện tình huống như thế nào, khó đảm bảo thôn xóm mọi người sẽ không hạ xuống. Nếu là có người thương vong, Lâm Dã lo lắng cái kia một đoàn lực lượng sẽ xảy ra bất chắc. Bởi vậy, hắn muốn bảo đảm mọi người an toàn. Đến mức Hứa Phó Vũ, Lâm Dã cũng không có quản nhiều. Nếu là hắn liền này một cửa đều không thể vượt qua, cũng không có tư cách tùy tùng hắn. Đồng dạng, Hứa Phó Vũ nếu có thể khiêng qua cửa ải này, Lâm Dã cũng sẽ cho hắn một cách tạo hóa. Thông qua hấp thu cốt văn, Lâm Dã với cái thế giới này phương pháp tu luyện đã là có rất nhiều suy tính cùng suy đoán, càng là có không nhỏ nghiên cứu. Ông ông ông, mọi người bắt đầu hành tẩu ở trong đường hầm. Khi bọn hắn đi qua một đoạn, sau lưng hào quang bắt đầu tiêu tán, vô tận thâm uyên hiển hiện, hóa thành đủ loại áp duyệt, hiển lộ ra dữ tợn hình dáng, căm tức nhìn ánh sáng trên đường Lâm Dã mọi người. Hết sức rõ ràng, bọn hắn đánh bại thủ hộ giả, đầu này ánh sáng nói cũng chỉ cho phép bọn hắn đám này tại cung người trong điện thông qua. Những người còn lại, cho dù là đến nơi này, cũng không cách nào lại gọi ra ánh sáng nói, chỉ có thể chờ đợi thủ hộ giả lần nữa ngưng tụ ra. Đồng dạng, ánh sáng trên đường người, nếu là xuất hiện ngoài ý muốn, cũng không cách nào lao ra. Nhìn những cái kia dữ tợn đáng sợ ác duyệt, Lâm Giá không khỏi khẽ lắc đầu. Cái thế giới này cơ quan, thật sự là quá đơn sơ. Nếu là bố trí một cái ảo cảnh thoại, đó mới sẽ làm người tuyệt vọng. Thật vất vả đánh bại thủ hộ giả, có lao ra di vong chi địa hy vọng. Mỹ hào huyễn cảnh, có thể làm cho người giam ở trong đó vô phương tự kiềm chế, một mực chờ đến sinh mệnh hao hết. Nhưng mà này chút dữ tợn ma duyệt, nhìn xem tuy nói đáng sợ, có thể tâm trí kiên định người, có thể tùy ý xông qua. Liền liền Hứa Phó Vũ đều không có bị ảnh hưởng đến, thần thái tự nhiên, hành tẩu tại ánh sáng trên đường. Nhưng Lâm Giá cùng Hứa Phó Vũ không có bị ảnh hưởng đến, cũng không có nghĩa là những người còn lại có khả năng bỏ qua. Thôn xóm mọi người toàn thân phát run chật vật tiến lên, có chút hài đồng thậm chí khóc sống lên, không còn dám động. Nếu không phải có thần niệm lực lượng bảo vệ bọn hắn, chỉ sợ bọn họ sớm không biết rớt xuống ánh sáng đảo bao nhiêu lần. Phát giác được điểm này, Lâm Giá triệt để mệt mỏi, trong lòng đã hạ quyết tâm, ra di vong chi địa, liền không lại quản những người này. Cho dù là bọn họ bên trong có một hai người có khả năng không sợ, có được không biết sợ tinh thần, Lâm Giá đều sẽ không vứt bỏ bọn hắn. Dù sao cái kia một đoàn lực lượng thần bí, Lâm Giá còn không có dò xét tra rõ ràng. Có thể cái này thôn làng mấy trăm người, nhường Lâm Giá quá thất vọng. Bất quá, coi như lại thế nào thất vọng, lúc này Lâm Giá vẫn là muốn quản bọn họ. Tâm niệm vừa động, thần niệm lực lượng lập tức hóa thành một tấm võng lớn, đem trong thôn lạc người triệt để bao bọc trói buộc dâng lên. Lâm Giá phải tay nhẹ vẫy, chỉ một thoáng, lưới lớn lúc này mang theo mọi người theo ánh sáng đảo đi phía trước vạch tới. Làm xong tất cả những thứ này, Lâm Giá quay đầu nhìn về phía Hứa Phó Vũ, lại là kinh ngạc lên. Hứa Phó Vũ đúng là tại ánh sáng đảo bên trong tiến nhập đốn ngộ trạng thái. Có ý tứ, tên tiểu tử này thế mà cũng đã nhìn ra sờ lên mũi. Lâm Giá đối Hứa Phó Vũ càng ngày càng xem trọng. Những ác dược đó, trong cơ thể toàn bộ đều là ngụy thần văn. Lại, chỉnh cái thông đạo bên trong đều ẩm chứa ngụy thần văn lực lượng. Hứa Phó Vũ hiển nhiên là đã nhận ra điểm này, mới có thể tiến vào đốn ngộ bên trong. Thiên kiếm thần đế 71 chương 697 thần văn phong cấm 17. Càng Lâm Giã cũng không có quấy rầy Hứa Phó Vũ, cũng không có ra tay bảo hộ hắn, chỉ là yên lặng nhìn chằm chằm hắn, muốn nhìn một chút Hứa Phó Vũ đến tột cùng có thể làm được loại trình độ nào. Nếu là Hứa Phó Vũ có khả năng ở trong đường hầm lính ngộ ngụy thần văn, nói rõ thiên phú của hắn tuyệt hảo, Lâm Giã sẽ không chú ý khiến cho hắn tùy tùng chính mình. Vùng này còn thuộc về di vong chi địa, có đối thần văn áp chế, dạng này đều có thể lính ngộ ra ngụy thần văn. Hứa Phó Vũ tiền đồ bừng sáng, chỉ một thoáng, một cái quái gì tình cảnh lập tức xuất hiện ở trong thông đạo. Phía trước nhất, vô số người kêu rên kêu thảm, cũng là bị lực lượng vô hình lôi kéo tiến lên. Hứa Phó Vũ hai mắt khép hờ, giống như cái xác không hồn đi ở trong đường hầm. Lâm Giã thì là ngáp, không ngừng cảm thụ được lối đi chung quanh ngụy thần văn. Bởi vì Hứa Phó Vũ đang ở cảm ứng những cái kia ngụy thần văn, Lâm Giã cũng không có ra tay đem những cái kia ngụy thần văn đều hấp thu đến trong cơ thể, mà là quan sát. Không thể không nói, ngụy thần văn tồn tại so cốt văn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Cốt văn tuy nói uy lực mạnh mẽ, có thể hạn chế quá nhiều. Ngụy thần văn tồn tại, lại có thể đem cốt văn một chút thiếu hụt đền bù bên trên, còn có thể lại lần nữa cường hóa lực lượng. Quả nhiên là huyền bí vô cùng. Không biết thần văn lại sẽ như gì, hy vọng đừng khiến ta thất vọng. Khẽ lắc đầu, Lâm Giã tâm niệm vừa động, cũng không có xua tan lối đi áp duyệt, mặc cho Hứa Phó Vũ cảm ngộ trong đó ngụy thần văn. Lối đi dài rằng rặc, đi suốt một canh giờ, hào quang vẫn như cũ là không giới hạn. Lúc này thôn xóm mọi người rốt cuộc tiếp nhận hiện thực, không nữa kêu rên, chỉ là yên lặng đợi tại trên lối đi. Lại qua một canh giờ, Hứa Phó Vũ kết thúc đốn ngộ, hắn trong cơ thể hết thảy cốt văn đều lấp lánh. Lân cận bầu ngực hắn mấy khối cốt văn càng là có dung hợp xu thế, dần dần ngưng kết tại cùng một chỗ. Ông quang mang lấp lánh, mấy khối cốt văn dung hợp một chỗ, bất ngờ biến thành một khối ngụy thần văn. Chỉ một thoáng, kỳ dị lực lượng theo Hứa Phó Vũ lồng ngực chỗ dập dờn ra ngoài. Bất quá thời gian mấy hơi thở, Hứa Phó Vũ nguyên bản phân tán lực lượng đúng là dung hợp lại cùng nhau. Tuy nói còn chưa đủ hoàn mỹ, làm không được như cánh tay chỉ điểm mức độ, có thể so sánh chi tiên trước, có thể nói là mạnh mẽ quá nhiều lần này. Hứa Phó Vũ cảnh giới cũng không có tăng lên, có thể thực lực lại là mạnh mẽ mấy lần. Nguyên bản Hứa Phó Vũ một lần chỉ có thể động dụng nhiều nhất hai loại cốt văn lực lượng, nhưng bây giờ có ngụy thần văn tồn tại, trong cơ thể hắn mấy chục loại cốt văn dung hợp một chỗ, bộc phát ra lực lượng so với bình thường thánh giả còn cường đại hơn. Phát giác được điểm này, Lâm Giá không khỏi hơi nhíu mày. Ngụy thần văn liền đã mạnh mẽ như thế, có thể để cho người ta phát huy ra siêu việt tự thân lực lượng, nếu là thần văn chẳng phải là càng thêm cường đại. Trong lúc nhất thời, Lâm Giá đối thần văn càng ngày càng tò mò. Đa tạ đại nhân ngưng tụ ra ngụy thần văn về sau, Hứa Phó Vũ lúc này quay người đối Lâm Giá hành lễ. Cùng lúc đó, Hứa Phó Vũ lặng yên cảm ứng một thoáng Lâm Giá thực lực. Đợi đến hắn phát giác vẫn như cũ không cảm ứng được bất kỳ vật gì về sau, trong lòng không khỏi run lên. Hứa Phó Vũ đã hiểu rõ Lâm Giá thực lực, dù cho hắn đột phá đến thần cảnh, đều xa không phải là đối thủ. Thiên phú của ngươi không sai, tiếp xuống biểu hiện tốt, ta sẽ cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi lính ngộ thần văn. Khẽ vuốt cằm, Lâm Giá tâm niệm vừa động, thần niệm lực lượng lập tức hóa thành một tấm to lớn miệng. Sau một khắc, minh mông hấp lực đột nhiên bùng nổ, lối đi chung quanh ngụy thần văn dồn dập bị hút tới trong miệng lớn, hóa thành tinh thuần lực lượng dung nhập vào Lâm Giá trong cơ thể. Cùng lúc đó, rất nhiều ngụy thần văn hiện hiện, đem Lâm Giá trong cơ thể cốt văn dung hợp. Thấy cảnh này, Hứa Phó Vũ không khỏi thở dài một tiếng. Hắn hao hết thiên tân vạn khổ cũng mới lính ngộ được một đạo ngụy thần văn, có thể Lâm Giá tiện tay vung lên liền có mấy trăm đạo ngụy thần văn dung nhập. Này khác loại cách thật sự là quá lớn. Ai, không biết lúc nào ta mới có thể có đại nhân thực lực như vậy. Hứa Phó Vũ hâm mộ nhìn Lâm Giá. Đột ngột, lối đi kịch liệt chấn động lên. Theo xây dựng lối đi, ngụy thần văn biến mất, cái kia một đầu ánh sáng nói rốt cuộc xuất hiện phần cuối. Ngẩng đầu nhìn lại, phần cuối chỗ sâu có sáng lạn ánh sáng. Ô, lông mày nhíu lại, Lâm Giá không khỏi vẻ mặt quái dị dâng lên. Nhất định phải lính ngộ ngụy thần văn lực lượng mới có thể thông qua cái lối đi này. Xem ra, lưu lại cái lối đi này người cũng là vì di vong chi địa lưu lại một cái đường sống. Nếu không có ta, chỉ sợ di vong chi địa bên trong cho dù có người đánh bại thủ hộ giả, ra di vong chi địa sau, đồng dạng sẽ bị đánh giết, thậm chí sống không nổi. Có cái lối đi này, một khi lính ngộ ngụy thần văn lực lượng, sau khi rời khỏi đây còn có thể có lực đánh một trận, cũng không đến mức lạc hậu quá nhiều, có lẽ còn có thể chậm rãi phát triển. Nghĩ rõ ràng điểm này về sau, Lâm Giá khẽ lắc đầu, không do dự nữa, mang theo Hứa Phó Vũ, thôn xóm mọi người hướng về cuối lối đi tiến đến. Có Lâm Giá tại, lối đi cơ hồ hạn chế không được người. Rất nhanh, Lâm Giá đoàn người đã là đi tới phần cuối, hướng phía cánh cổng ánh sáng một đầu vọt vào. Ông mọi người chỉ cảm thấy đầu một ngất. Sau một khắc, một cổ lực lượng cường đại đè xuống thân thể của bọn hắn, làm đến bọn hắn vô cùng thống khổ. Dù là Lâm Giá đều là lông mày nhíu chặt. Cũng may thân thể của hắn là từ thần niệm lực lượng ngưng tụ mà thành, lúc này thôi động ngũ linh thần quyết, đem thần niệm lực lượng chuyển hóa thành thủy thuộc tính. Chỉ một thoáng, tất cả đau đớn đều là tiêu tán đi. Lâm Giã hai mắt tối đen, sau một khắc, dưới chân chính là truyền ra thực địa cảm giác. Đột nhiên mở mắt ra, ánh nắng tươi sáng, lại là chói mắt vô cùng. T. Mặt trời thật to này một cỗ khí tức. Trời ạ! Đây là đại thụ, đây là cỏ xanh chỉ một thoáng. Thôn xóm mọi người đều là hưng phấn lên. Cuồng hô không thôi. Chu vi tràn đầy hoa cỏ cây cối, có chút an lành. Dù là Hứa Phó Vũ thấy này chút tình cảnh, cảm xúc đều là khởi động sóng dậy. Di vong chi địa bên trong, một mảnh hoang vu, đều là phế tích cùng khô héo đất đai. Chỗ nào có thể thấy hoa cỏ cây cối, bởi vậy thấy cảnh này, mọi người mới sẽ như thế kinh hỉ. Vùng không gian này bên trong, lực lượng cũng phát sinh biến hóa. Lâm Giã đưa tay cảm ứng đến không gian bên trong khí tức, phát giác được một loại hoàn toàn không kém hơn thánh lực lượng cái kia một loại sức mạnh. Cùng ngụy thần văn vô cùng tới gần. Lại cùng cốt văn, ngụy thần văn khác biệt, chính là ẩm chứa tại trong thiên địa. Chẳng lẽ cái này là thần văn? Nhìn như vậy tới, thần văn cùng thánh lực cấp bậc là giống nhau. Cũng không biết có thể hay không dung hợp một chỗ. Khẽ vuốt cằm, Lâm Giã hai mắt khép hờ, cảm ngộ trong không khí khí tức. Mắt thấy Lâm Giã tu luyện, Hứa Phó Vũ không dám đánh nhiễu. Lúc này quát nhẹ lên tiếng, nhường thôn xóm mọi người không cho phép náo động. Một chén trà về sau, Lâm Giã mở hai mắt ra, lại là lộ ra kinh ngạc vẻ mặt tới. Lính ngộ được trong không khí khí tức về sau, Lâm Giã kinh ngạc phát giác. Cái kia đúng là phong cấm lực lượng. Thiên kiếm thần đế 71 chương 698 tử ngây đảo 18 càng ông giữa đất trời. Có ánh sáng màu tím lưu chuyển, buộc vòng quanh một bộ phù văn, hiển hiện trên không trung. Cái này, đây là thần văn lực lượng. Hứa Phó Vũ lên tiếng kinh hô. Trời ạ, cái này sao có thể? Ngươi mới vừa đến nơi đây, vì sao liền có thể lính ngộ ra thần văn? Tới thần văn cùng ngụy thần văn, cốt văn khác biệt chính là nhất định phải theo giữa đất trời lính ngộ, lại có rất nhiều hạn chế. Trước mắt Lâm Giã vừa đi vào mảnh thế giới này, chỉ là ngồi xuống tu luyện một lát, liền theo giữa đất trời lính ngộ ra thần văn lực lượng, ngưng tụ ra thần văn. Nhưng Hứa Phó Vũ hoàn toàn không thể tin được. Ông quang mang lấp lánh, cái kia một đạo thần văn tại Hứa Phó Vũ kinh ngạc trong ánh mắt, chậm rãi đã rơi vào Lâm Giã trong cơ thể. Chỉ một thoáng, Lâm Giã chợt cảm thấy chỉnh thân thể đều giống như thăng hoa. Liền liền linh hồn cùng thần niệm lực lượng đều có tăng lên cực lớn. T. Xem ra thần văn lực lượng cùng thần niệm lực lượng có khả năng cùng tồn tại, đoán chừng cùng thánh lực cũng sẽ không gạt bỏ lần này. Đoán chừng hết thảy tiến đến thiên khư người đều có thể đủ lính ngộ được thần văn lực lượng, kiếm lợi lớn. Lúc này, Lâm Giã cuối cùng cảm nhận được thiên khư đối bọn hắn tăng lên. Mở hai mắt ra, Lâm Giã lườm Hứa Phó Vũ liếc mắt, lạnh nhạt nói ra. Không cần kinh ngạc, chờ ta đem cái này thần văn thăm dò rõ ràng, liền cho ngươi quan sát. Đa tạ đại nhân. Nghe vậy, Hứa Phó Vũ mừng như điên không thôi. Thần văn là theo giữa đất trời để luyện ra lực lượng. Mỗi người đối lực lượng cảm ngộ khác biệt, lính ngộ ra thần văn ẩm chứa lực lượng cũng khác biệt. Nói chung, cho dù là sư đồ đều sẽ không dễ dàng tiết lộ xuất từ mình thần văn. Dù sao thần văn bên trong ẩm chứa lực lượng của ngươi, bao quát ưu khuyết điểm cùng với nhược điểm. Một khi bị người quan sát, tương đương với đem mạng của mình môn giao cho người khác. Cốt văn, ngụy thần văn có khả năng lính ngộ rất nhiều. Có thể thần văn, rất nhiều người đến chết cũng mới lính ngộ mấy loại. Có thể lính ngộ 7 loại phía trên đều là tuyệt thế thiên tài, trăm vạn năm khó gặp một lần. Lính ngộ 9 loại, dù cho tại Cửu Châu bên trong đều là bá chủ cấp bậc nhân vật. Đến mức 9 loại phía trên, cái kia chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Bởi vậy, Lâm Giã nguyện ý đem thần văn cho mình tham khảo quan sát. Hứa Phó Vũ rất là cảm kích. Khẽ vuốt cằm, Lâm Giã đứng dậy, quét mắt thôn xóm mọi người liếc mắt, trầm giọng nói ra. Đòi hỏi của các ngươi sự tình, ta đã làm được. Đa tạ thiên thần đại nhân, đa tạ thiên thần đại nhân. Tiếng nói vừa ra, thôn xóm mọi người đều là cung kính hành lễ. Lâm Giá trong cơ thể cái kia một đoàn quang mang đột ngột hiện hiện, đúng là hóa thành mưa hoa đầy trời, vẩy rơi xuống. Ông kèm theo hoa vũ vung vãi. Trong thôn lạc người, cơ hồ mỗi người khí tức đều là tăng lên không chỉ một lần. Cái này, mọi người mừng như điên, còn tưởng rằng là Lâm Giá công lao, lần nữa dập đầu quỳ lại. Dù là Hứa Phó Vũ đều kinh ngạc lên. Hắn cảm giác được tự thân lực lượng đang lấy một loại tốc độ kinh người tăng lên. Bất quá thời gian một chén trà, Hứa Phó Vũ khí tức đã là đạt đến thiên nhân đỉnh phong cảnh giới. Chỉ cần có thể lĩnh ngộ một đạo thần văn, liền có thể đột phá đến trong truyền thuyết thần cảnh. Cái này khiến Hứa Phó Vũ vô cùng kích động. Đây chính là hắn tha thiết ước mơ cảnh giới. Lâm Giá cũng không nghĩ tới, hoàn thành thôn xóm mọi người cầu nguyện về sau, cái kia một cỗ lực lượng lại sẽ phát sinh dị biến. Hoa Vũ cũng không là đối với Hứa Phó Vũ bọn hắn có hiệu lực. Lâm Giá cũng cảm thấy tăng lên. Thần niệm lực lượng lặng yên vững chắc tại 59 giai đỉnh phong cảnh giới. Cứ như vậy, Lâm Giá hoàn toàn có lòng tin có thể tại thiên khư trong thế giới đột phá đến 60 giai. Hấp thu Hoa Vũ lực lượng về sau, Lâm Giá còn có chút không yên lòng. Cẩn thận cảm ứng rất lâu, xác định Hoa Vũ bên trong lực lượng càng tinh khiết, lúc này mới yên lòng lại. Một nhóm người này, nếu là hơi có chút cốt khí, nương tựa theo bọn hắn chỗ đặc thù, có thể ngưng tụ ra lực lượng như vậy, ta cũng chọn mang theo bọn hắn. Đáng tiếc, mặc dù nói Lâm Giá đối loại kia lực lượng thần bí cảm thấy rất hứng thú, có thể một nhóm người này thật sự là quá làm cho hắn thất vọng. Khẽ lắc đầu, Lâm Giá quét mắt liếc mắt thôn xóm mọi người, lạnh nhạt nói ra: đứng dậy, đòi hỏi của các ngươi sự tình ta đã làm được. Nếu ra di vong chi địa, các ngươi cũng nên tìm kiếm mình thuộc về. Rời đi thôi. Tiếng nói vừa ra, thôn xóm mọi người sợ ngây người, dồn dập quỳ xuống, lần nữa dập đầu cầu nguyện. A thiên thần đại nhân, ngài đây là muốn vứt bỏ chúng ta sao? Thiên thần đại nhân, chúng ta mong muốn tùy tùng ngài, vĩnh viễn phụng dưỡng ngài. Kèm theo cầu nguyện thanh âm vang lên, lại có một đoàn tràn đầy đặc thù lực lượng trùm sáng ngưng tụ tung bay đi tới Lâm Giá trước mặt. Nhưng mà lần này Lâm Giá cũng không có động tâm, tương phản ngược lại là nổi giận dâng lên: các ngươi thật chính là làm cho người rất thất vọng. Vẻ mặt phát lạnh, Lâm Giá phất tay phá vỡ cái kia một đoàn quang mang, quát lạnh lên tiếng: một vị đem hy vọng ký thác vào trên thân người khác, các ngươi thật chính là quá ngu muội. Tiếng nói vừa ra, Lâm Giá không lưu luyến nữa, đưa tay nhấc lên Hứa Phó Vũ, hướng về nơi xa mau chóng đuổi theo. Chỉ để lại thôn xóm mọi người đờ đẫn sững sờ tại chỗ. Trên mặt bọn họ vẻ mặt kinh ngạc, không thể tin được Lâm Giá sẽ như vậy dứt khoát cự tuyệt bọn hắn. Kỳ thật nguyên bản Lâm Giá còn không nghĩ nhanh như vậy tách ra khỏi bọn họ. Dù sao mới ra di vong chi địa, bọn hắn thực lực quá yếu. Lâm Giá như là đã làm người tốt, không ngại đưa Phật đưa đến Tây, mãi đến bọn hắn an toàn về sau lại rời đi. Có thể nhóm người kia quá làm cho Lâm Giá thất vọng, dưới cơn nóng giận trực tiếp rời đi. Đến tại sống chết của bọn hắn, vậy chỉ có thể xem vận khí. Bị Lâm Giá dẫn theo Hứa Phó Vũ trong mắt chuyển động, đã thăm dò rõ ràng Lâm Giá tính tình. Cái này khiến hắn sợ không thôi. Còn tốt hắn cũng không có nói ra qua thất thường gì yêu cầu, tương phản còn biểu hiện ra không tầm thường năng lực. Này mới khiến Lâm Giá quyết định mang theo hắn. Sau một lát, một hòn đảo nhỏ xuất hiện trong tầm mắt. Đảo bên trên có rất nhiều kiến trúc, còn có rất nhiều ngụy thần văn giải. Hết sức rõ ràng, cái kia đảo bên trên có người phát giác được điểm này. Lâm Giá lúc này tăng thêm tốc độ, hướng về đảo lên tiến đến. Không bao lâu, Lâm Giá, Hứa Phó Vũ hai người rơi xuống đảo bên trên, đã thấy có một sợi dây xích hướng về bọn hắn phương mới tới dãy núi lan tràn đi. Xích sắt bên cạnh có một tòa bia đá, phía trên khắc họa nước cờ chữ to: cấm địa U Vinh Quy Quy. Mơ. Lông mày cau lại. Lâm Giá thấp giọng nói ra. Chúng ta phương mới ra ngoài địa phương. Tựa hồ là cấm địa, đây cũng là một cái thế lực. Có lẽ. Cùng Di Vong chi địa có quan hệ, con ngươi đảo một vòng. Lâm Giá lập tức hiểu rõ điểm này. Lúc này mang theo Hứa Phó Vũ. Tiếp tục đi tới. Rất nhanh, mấy cái thân mang áo quần cứng cáp hộ vệ xuất hiện, đang thủ hộ lấy một cái trận pháp truyền tống. Người nào, các ngươi là người phương nào? Dám xông loạn Tử Ngây đảo cấm địa? Cơ hồ là trong nháy mắt. Cái kia số tên hộ vệ cũng phát giác Lâm Giá. Hứa Phó Vũ hai người. Dồn dập quát lớn lên tiếng. Căm tức nhìn hai người. Hứa Phó Vũ không khỏi trong lòng run lên, Lâm Giá lại là lạnh nhạt cất bước. Hướng đi rất nhiều hộ vệ. Muốn chết cho ta đứng tại cái kia, rất nhiều hộ vệ sầm mặt lại. Trong cơ thể lập tức toát ra ánh sáng ấm, ánh sáng chói, đó là Ngụy Thần Văn Thiên Kiếm Thần Đế 71 chương 699 thực lực áp bách 19. Càng cái gì bọn hắn mới là phách động cảnh. Sao có thể lính ngộ Ngụy Thần Văn? Hứa Phó Vũ lên tiếng kinh hô. Nhìn mấy cái kia hộ vệ trong đôi mắt tràn đầy vẻ chấn động. Mặc dù nói Di Vong chi địa bên trong vô phương lính ngộ Ngụy Thần Văn, có thể trong cổ tịch ghi chép, cho dù là thế giới bên ngoài, Ngụy Thần Văn cũng phải cảnh giới nhất định mới có thể lính ngộ. Người mới học không thể thừa nhận thần văn ở trong lực lượng, chỉ có thể tu luyện cốt văn. Nhưng mà mấy cái này hộ vệ thực lực cũng không là rất mạnh, lại lính ngộ Ngụy Thần Văn, khiến cho hắn khiếp sợ ngạc nhiên. Lâm Giá phải tay nhẹ vẫy, cũng không có quản những hộ vệ kia. Ngụy Thần Văn thôi, liền coi như bọn họ lính ngộ thần văn, có thể làm gì? Hắn muốn chết. Mắt thấy Lâm Giá còn không dừng lại động tác, mấy cái kia hộ vệ vẻ mặt phát lạnh, quát nhẹ âm thanh bên trong, trên thân Ngụy Thần Văn bùng nổ mấy đạo lăng lệ đao gió phá không, trực tiếp đánh giết hướng Lâm Giá. Cung nhưng mà đao gió vừa tiếp xúc với Lâm Giá, lại là tiêu tán đi, khiến cho mấy tên hộ vệ chấn động vô cùng. Tại sao có thể như vậy? Lông mày nhíu chặt, mấy tên hộ vệ lần nữa bùng nổ Ngụy Thần Văn. Lần này đao gió màu sắc so với lúc trước phải sâu thúy rất nhiều, mang theo minh mông gió mạnh, giống như lưới đao đụng vào Lâm Giá trên thân, phanh phanh phanh. Nhưng mà kết cuộc lại là đồng dạng. Những cái kia đao gió thậm chí liền Lâm Giá bước chân cũng không ngăn lại, chính là hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Không tốt. Cường địch đột kích nhanh lên thả đạn tín hiệu, sắc mặt kịch biến. Mấy cái kia hộ vệ dồn dập theo ngực móc ra một cái ốm tròn hình dáng đồ vật. Dám hô người, hai mắt phát lạnh. Hứa Phó Vũ đã bình tĩnh lại, biết mấy cái này hộ vệ thực lực có phần yếu. Lúc này hai tay hợp lại, một đạo lập lòe bạc ánh sáng màu trắng trăng tròn dập dờn, lướt qua mấy tên hộ vệ cánh tay. A, sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Mấy cái kia hộ vệ cánh tay đã đứt gãy, rơi vào trên mặt đất. Hưu, nhưng mà bên trong một cái đạn tín hiệu vẫn như cũ là bị mở ra, vọt tới trên không, bạo phát ra sáng chói khói lửa. Đáng chết. Không quản các ngươi là ai, dám can đảm xông loạn Tử Ngây đảo, đó là một con đường chết. Mấy tên hộ vệ bưng bít lấy tay gãy, khuôn mặt đều là đau đớn vặn vẹo lên, hung tợn trừng mắt Lâm Giá hai người. Chỉ cần trưởng lão bọn hắn tới, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đại nhân, nên xử trí như thế nào bọn hắn? Hứa Phó Vũ khẽ hỏi lên tiếng. Lúc này hắn đã triệt để tỉnh táo lại. Chờ. Lâm Giá nhìn về phía nơi xa, hai mắt híp lại có chút chờ mong. Hắn có thể cảm giác được, nơi xa có một đạo cường hãn khí tức. Nghe vậy, Hứa Phó Vũ hơi hơi ngẩn ra, chợt an tĩnh lập sau lưng Lâm Giá. Hắn đối Lâm Giá thực lực tràn đầy lòng tin. Hừ hừ. Các ngươi cũng là thật thông minh, không dám giết chúng ta, ha ha ha. Ta khuyên các ngươi tranh thủ thời gian rút đi. Bằng không, trưởng lão bọn hắn có thể sẽ không bỏ qua các ngươi. Mắt thấy Lâm Giá cũng không có đối bọn hắn tiếp tục ra tay, mấy cái kia hộ vệ còn tưởng rằng Lâm Giá hai người sợ hãi Tử Ngây đảo, lập tức nhảy dựng lên. bá bá bá không bao lâu tiếng xé gió vang lên. Ngẩng đầu nhìn lại, bất ngờ rõ ràng mấy đạo thân ảnh uyển như bôn lôi từ đằng xa chạy nhanh đến. Lâm Giá ngưng thần nhìn một cái, cảm thụ được những người kia bộ pháp. Hắn đột ngột phát giác, người tới thực lực mặc dù cường hãn, lực lượng gần sóng đủ để cùng thánh giả chống lại, vừa phách lại là kém hết sức, liền liền tạo hóa cảnh người cũng không bằng. Liền liền đi đường thời điểm, những người kia đều là đang mượn trợ thần văn lực lượng, mà không là dựa vào tự thân thể phách cùng thánh lực. Tam trưởng lão đến rồi, ha ha ha. Có tam trưởng lão tại, một nhóm người này khẳng định trốn không thoát. Nhìn lại, mấy tên hộ vệ đều là mừng như điên không thôi. Nhìn Lâm Giá, Hứa Phó Vũ hai người trong đôi mắt tràn đầy sát ý. Nhất là Hứa Phó Vũ, cánh tay bị chém đứt, trong lòng bọn họ có thể nói là tràn đầy oán hận. Nếu không phải bọn hắn biết mình không phải Hứa Phó Vũ đối thủ, đã sớm xông tới. Im miệng, Hứa Phó Vũ vẻ mặt phát lạnh, căm tức nhìn mấy tên hộ vệ. Bị Hứa Phó Vũ như thế một chằm chằm, mấy cái kia hộ vệ toàn thân lông tơ dựng ngược, đều là cảm thấy lạnh thấu xương sát ý, không ngừng lùi lại, cùng Hứa Phó Vũ kéo dài khoảng cách. Bọn hắn này mới phản ứng được, Hứa Phó Vũ thực lực cường hãn, coi như không bằng trưởng lão, nhưng nghĩ muốn giết bọn hắn vẫn là vô cùng dễ dàng. Hứa Phó Vũ vẻ mặt âm trầm, nếu không phải Lâm Giá không có nói động thủ, hắn đã sớm đem mấy cái này ồn ào hộ vệ cho xử lý. Ông thần văn bùng nổ, ba đạo thân ảnh chân đạp thần văn hào quang, rơi vào Lâm Giá, Hứa Phó Vũ trước mặt hai người. Các ngươi là người phương nào? Vì sao xông ta Tử Ngây Đảo cấm địa? Ba vị trưởng lão vẻ mặt âm trầm, nhìn chòng chọc vào Lâm Giá hai người. Rất nhanh, ba vị trưởng lão vẻ mặt quái dị dâng lên. Hứa Phó Vũ thực lực không yếu, nhưng đối bọn hắn tới nói cũng không đáng giá nhắc tới. Không quan trọng thiên nhân cảnh đỉnh phong, liền thần văn cũng không lính ngộ, bọn hắn tùy tiện một người đều có thể nghiền ép. Nhưng Lâm Giá nhưng lại làm cho bọn họ vô phương khinh thường. Bọn hắn có thể cảm giác được Lâm Giá trong cơ thể có một cỗ làm bọn hắn đều tim đập nhanh lực lượng. Càng để bọn hắn hoảng hốt chính là bọn hắn căn bản không cảm ứng được Lâm Giá cụ thể cảnh giới. Cho dù là thực lực mạnh hơn bọn họ, bọn hắn cũng có thể đại khái cảm ứng ra thực lực của đối thủ đến. Nhưng mà Lâm Giá cho cảm giác của bọn hắn lại giống như là thâm uyên lớn như biển, tuyệt thần khó lường. Bởi vậy bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu là chỉ có một cái Hứa Phó Vũ, chỉ sợ bọn họ liền một câu đều sẽ không nói, trực tiếp ra tay xử lý. Chính là thân phận của ta các ngươi còn chưa đủ tư cách biết. Lâm Giá tiến lên trước một bước, lạnh nhạt hỏi, nơi này là địa phương nào? U, V, Quy, Quy, Mơ. Nghe vậy, ba cái trưởng lão liếc nhau tràn đầy vẻ kinh ngạc. Tiểu tử, ngươi liền Tử Ngây Đảo cũng không biết? Hừ, đã ngươi là trong lúc vô tình xông tới đây thoại, cái kia nhanh chóng rời đi, chúng ta liền không so đo với ngươi. Ba vị trưởng lão sầm mặt lại, dồn dập lên tiếng. Trưởng lão mấy cái kia hộ vệ sắc mặt biến hóa, vội vàng hô, trưởng lão, hai người kia theo cấm địa bên trong đi ra, khẳng định là trộm chúng ta Tử Ngây Đảo đồ vật. Mà lại bọn hắn còn nắm cánh tay của chúng ta cho chặt đứt. Trưởng lão, nhất định phải cho chúng ta báo thù. Trong lúc nói chuyện, mấy tên hộ vệ căm tức nhìn Hứa Phó Vũ. Im miệng. Nghe được mấy cái kia hộ vệ tiếng la, ba cái trưởng lão mặt sắc phát lạnh, lúc này gầm thét lên tiếng. Bên trong một cái dài lão con ngươi đảo một vòng, phát giác được Lâm Giá trên mặt lạnh lẻo về sau, chợt ra tay. Thần văn lập tức hóa thành vô số thân sắc bén dao găm, lập tức bôi qua mấy cái kia hộ vệ cổ. Phúc trưởng lão, ngài, chỗ cổ bị dao găm xẹt qua. Mấy cái kia hộ vệ toàn thân run lên, đều là kinh ngạc nhìn trưởng lão, chợt thân hình tầng tầng té ngã trên đất. Thật áp độc. Hứa Phó Vũ lông mày cau lại, nhìn chăm chú ba cái kia trưởng lão, trong lòng lạnh thấu xương. Hắn không nghĩ tới ba cái kia trưởng lão, ngay cả người mình đều sẽ giết. Kinh ngạc sau khi, Hứa Phó Vũ đối Lâm Giã thực lực lại là càng ngày càng tín nhiệm. Chỉ là hướng này vừa đứng, liền có thể bức bách ba vị thần cảnh cường giả giết chết người một nhà, tới lắng lại Lâm Giã lửa giận. Lâm Giã thực lực đến tột cùng là cảnh giới cỡ nào? Thiên Kiếm Thần Đế 71 chương 700 rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt 20. Càng Tử Ngây Đảo ba vị trưởng lão vẻ mặt âm trầm, nhìn chòng chọc vào Lâm Giã. Bọn hắn có thể cảm ứng ra Lâm Giã thực lực kinh người, bởi vậy tình nguyện giết chết mấy tên hộ vệ, cũng không muốn cùng Lâm Giã trở mặt. Đương nhiên, đó cũng không phải ý vì bọn hắn e ngại Lâm Giã, chỉ là không muốn trêu chọc thị phi. Vị huynh đệ kia, lúc trước là bọn hắn trêu chọc đến ngươi. Hiện tại bọn hắn đã chết đi, không có chuyện. Nhanh chóng rời đi nơi này, ở giữa nhất trưởng lão trầm giọng nói ra. Tử Ngây Đảo không chào đón người ngoài. Hô, Lâm Giã giãn nhẹ một hơi, lạnh nhạt nói ra. Các ngươi không nghe thấy ta, ta cuối cùng nói một lần. Nói cho ta biết, nơi này là địa phương nào? U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Nghe vậy, ba vị trưởng lão nụ cười lập tức mất đi. Căm tức nhìn Lâm Giã, lạnh giọng nói ra. Huynh đệ, đừng cho là chúng ta dễ nói chuyện, nơi này là Tử Ngây Đảo. Nếu là ngươi nghĩ gây chuyện thoại, chúng ta Tử Ngây Đảo tuyệt đối sẽ không e ngại. Ba vị trưởng lão đều là căm tức nhìn Lâm Giã. Tử Ngây Đảo tuy nói thanh danh không phải hết sức vang dội, thế nhưng tính xa gần nghe tiếng, cho dù là rất nhiều chân thần cảnh giới cường giả đều không dám tới đây càn rỡ. Lâm Giã tại Tử Ngây Đảo bên trong hỏi đây là địa phương nào để bọn hắn tức giận. Xem ra các ngươi đây là rượu mời không uống, uống rượu phạt. Hơi nhíu mày, Lâm Giã tiếng nói, hàn khí lạnh thấu xương. Lâm Giã sau lưng, Hứa Phó Vũ khóe miệng co giật một thoáng, đột nhiên có chút đau lòng nổi lên. Ba cái kia trưởng lão tới. Hứa Phó Vũ đoán được, Lâm Giã cũng không là phương thế giới này người. Căn bản không biết nơi này là nơi nào, chỉ là muốn tới hỏi đường. Nhưng mà, ba cái kia trưởng lão cũng không biết. Nói rõ nơi này là Tử Ngây Đảo. Nhưng Lâm Giã muốn hỏi không phải bọn hắn tông phái tên, mà là vùng này tên. Hai bên theo như lời nói để căn bản cũng không tại một cái kinh bên trên. Hết lần này tới lần khác ba cái kia trưởng lão còn không biết, còn tưởng rằng Lâm Giã là đang chơi bọn hắn. Mã Đức, tam trưởng lão, chúng ta liều mạng với hắn đúng đấy. Chúng ta Tử Ngây Đảo mặc dù không phải đỉnh phong thế lực, có thể bình thường chỗ nào nhận qua này loại biệt khuất lại dám trêu đùa chúng ta. Không giết bọn hắn, nan giải mối hận trong lòng ta. Ba cái trưởng lão căm tức nhìn Lâm Giã. Trong cơ thể thần văn lực lượng tách ra, mười mấy đạo thần văn lập lòe hào quang, quanh quẩn tại ba người bên cạnh. Bọn hắn thực lực đều là không yếu, đều lĩnh ngộ 3-4 loại thần văn, khiến cho Hứa Phó Vũ kinh ngạc một chút. Muốn động thủ lông mày nhíu lại. Lâm Giã tiến lên trước một bước, trong cơ thể thần niệm lực lượng phun trào, đột nhiên đem ba cái kia trưởng lão cho bao phủ. Đương nhiên, ba cái kia trưởng lão cũng không biết, bọn hắn chỉ là cảm giác được sau lưng phát lạnh, không nhìn thấy cụ thể lực lượng. Bên trên, chúng ta Tử Ngây Đảo chịu không được loại khuất nhục này. Tam trưởng lão hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, tay phải nâng lên. Trong chốc lát, một đạo thần văn hóa thành hỏa diễm cử long, gầm thép phóng tới Lâm Giã. Đầy trời sắc bén dao găm lặng yên hiển hiện, giống như hạt mưa điên cuồng hướng về Lâm Giã rơi đi. Một đầu cử lang hiển hiện, vung lên lợi chảo, mang theo tiếng xé gió vang. Ông nhưng mà, còn không đợi thế công hạ xuống, lúc trước bao phủ ba vị trưởng lão thần niệm lực lượng lập tức hiển hiện ra. Chán phóng ánh chớp, trong nháy mắt bắn ra vô số hồ quang điện tới. Lốp bốp lôi đình lấp lánh, minh mông thần niệm lực lượng bẻ gãy nghiền nát, trong nháy mắt đem chỗ có thần văn thế công phá vỡ. Âm âm đụng vào ba vị trưởng lão trên người. Âm chỉ là trong nháy mắt, ba vị trưởng lão chỉ cảm thấy ngực giống như bị cự chùy đánh trúng, lúc này bay ngược ra ngoài, miệng phun máu tươi. Bọn hắn khổ tu thần văn tinh thần lực cực kỳ cường đại, vừa phách thật sự là quá yếu. Mặc dù nói Lâm Giá hiện nay thân thể là từ thần niệm lực lượng ngưng tụ, có thể cái kia lôi đình lực lượng đối thể phách tổn thương không hề yếu. Lại thêm bọn hắn thực lực bất quá thánh giả trung kỳ tả hữu, cùng Lâm Giá khoảng cách quá lớn, căn bản ngăn cản không nổi. Không có trực tiếp chết đi, vẫn là Lâm Giá hạ thủ lưu tình. Nhưng cho dù là dạng này, cái kia ba vị trưởng lão cũng là khiếp sợ vạn phần, kinh hãi nhìn Lâm Giá. Ngươi rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ ngươi là tới tử ngây đảo trả thù? Ba vị trưởng lão co do thân hình, không ngừng lùi lại, nhìn Lâm Giá trong đôi mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Nhất là khi bọn hắn nghĩ đến Lâm Giá tới tìm thù khả năng về sau, vẻ mặt càng là trắng bịch. Trả thù? Lâm Giá cười lạnh thành tiếng. Ta với các ngươi không oán không cửu hô. Xem ở thực lực các ngươi mức, ta lại cho các ngươi một cơ hội. Nói cho ta biết, đây là nơi nào? Không nói nữa, vậy các ngươi chỉ có thể tại trong địa ngục đoàn tụ. Nghe vậy, ba vị trưởng lão sắc mặt biến hóa. Một vị trưởng lão cắn răng nói ra, khốn nạn, ta tình nguyện chết cũng tuyệt đối sẽ không bị ngươi nhục nhã. Không sai, chúng ta tử ngây đảo không có hèn nhát, tình nguyện chết cũng tuyệt đối không thể bị nhục nhã. Trong lúc nói chuyện, trong đó hai vị trưởng lão liếc nhau, đúng là vung tay lên, lập lòe thần văn, hướng về đầu của mình vỗ tới. Dừng tay đột ngột, sấm sét tiếng hạ xuống. Đột nhiên nghe được cái kia một thanh âm, cái kia hai cái trưởng lão đều là mặt lộ vẻ vui mừng, để tay xuống cánh tay. Lâm Giá, Hứa Phó Vũ hai người ngẩng đầu, bất ngờ rõ ràng, một bóng người từ đằng xa ung dung bay tới. Cái kia một bóng người toàn thân bao phủ tại màu tím trong thần văn, nhìn không rõ ràng. Nhưng màu tím thần văn lực lượng lại là cho Hứa Phó Vũ một loại cảm giác quen thuộc. Các ngươi người nào? Vì sao muốn tự tiện xông vào ta tử ngây đảo? Người tới quát khẽ lên tiếng. Càng là làm tổn thương ta trong đảo trưởng lão. Còn không mau xin lỗi. Bằng không mà nói, hôm nay các ngươi mơ tưởng rời đi. Ồ, Lâm Giá lông mày nhíu lại, quét mắt liếc mắt màu tím thần văn, chợt cười nói, có ý tứ. Ngươi nếu là cảm thấy có thể khốn ở ta, đại khái có thể thử một lần đảo chủ. Cẩn thận một chút, thực lực của người này rất mạnh. Nghe vậy, ba vị trưởng lão đều là nhắc nhở lên tiếng. Ta đã hiểu rõ. Thần văn phong cấm quát nhẹ âm thanh bên trong, màu tím thần văn lập tức tản ra, tựa như một tấm võng lớn, đem Lâm Giá, Hứa Phó Vũ hai người bao vây lại. Hứa Phó Vũ chỉ cảm thấy lạnh cả tim, vội vàng rút lui mấy bước tránh sau lưng Lâm Giá. Lâm Giá lại là không tránh không né, thậm chí tiến lên trước một bước, đón nhận màu tím thần văn. Cái tên này là đang tìm cách chết. Thấy cảnh này, ba vị trưởng lão, bao quát đảo chủ của bọn họ, đều là xem ngây người, kinh ngạc nhìn Lâm Giá. Hắc hắc, nếu cái tên này phách lối như vậy, lại dám chủ động nghênh đón, vậy liền không thể trách ai được. Chợt, ba vị trưởng lão đều là nở nụ cười lạnh. Duy chỉ có tông chủ lông mày cau lại, trong lòng hiện ra dự cảm bất tường tới. Ông đột ngột, đầy trời màu tím thần văn dập dờn, đúng là áp xúc lên, hóa thành một cái viên cầu, tại Lâm Giá trên ngón tay xoay tròn. Cái này, u, vinh, quy, quy, mơ. Tình huống như thế nào? Ba vị trưởng lão trợn mắt hốc mồm, sững sờ ngay tại chỗ, trên mặt treo đầy không thể tin được. Không đúng, ta làm sao không khống chế được thần văn rồi? Đảo chủ trong lòng kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lên, con ngươi không chịu được đột nhiên co vào, lên tiếng kinh hô. Ta thần văn phong cấm thiên kiếm thần đế 71 chương 701 thủ hộ nhất tộc một càng khốn nạn. Ngươi đến cùng làm cái gì? Đảo chủ nghiến răng nghiến lợi, căm tức nhìn Lâm Giá. Nhanh lên nắm ta thần văn lực lượng trả lại cho ta. Ồ, Lâm Giá hơi nhíu mày, cười nhẹ chuyển động ngón trỏ. Trên ngón trỏ, màu tím thần văn ngưng tụ thành hình cầu, không ngừng xoay tròn. Hứa Phó Vũ nuốt xuống nước miếng một cái, nhìn Lâm Giá bối cảnh trong lòng tràn đầy tôn kính. Hắn không nghĩ tới thần văn lực lượng tại Lâm Giá trong tay có thể thuận theo cùng con mèo một dạng thần văn lực lượng. Đây chính là cả thiên thần cảnh cường giả đều không thể triệt để trưởng khống tồn tại. Chỉ có thể vận dụng lực lượng của nó. Có thể, Lâm Giá có thể nhường thần văn lực lượng như thế thuận theo, thật sự là làm người kinh ngạc. Không chỉ là Hứa Phó Vũ kinh ngạc, đảo chủ, ba cái trưởng lão đều là vô cùng hoảng sợ. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Lâm Giá như vậy cảnh giới cường giả thế mà sẽ xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt. Hô! Lâm Giá hờ hững nói ra, bất quá là phong cấm thần văn thôi, ta lại không phải là không có. Nói xong, Lâm Giá tay trái nâng lên, lại là một đạo màu tím thần văn hiện lên đi ra. Cái kia một đạo thần văn chính là Lâm Giá lúc trước theo lối đi sau khi ra ngoài lĩnh ngộ được thần văn. Ngươi, không có khả năng. Ngươi làm sao lại có được phong cấm thần văn chẳng lẽ? Ngươi cũng là thủ hộ giả nhất tộc nói đi. Đạo chủ mới phát giác được mình nói sai. Liền bề bổn che miệng lại. Nhưng vẫn như cũ là chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Giá. Chỉ bất quá lần này, hắn trong đôi mắt căm thù lại là ít đi rất nhiều. Thủ hộ giả nhất tộc Lâm Giá lông mày nhíu lại, đột ngột nghĩ đến một loại khả năng tính. Này cái gì tử ngây đảo? Khoảng cách di vong chi địa đi ra lối đi gần như vậy. Có phải hay không là chuyên môn phụ trách nhìn xem di vong chi địa lối đi gia tộc như là lúc nào lối đi phong ấm không vững chắc. Còn có thể gia cố một thoáng. Nhưng di vong chi địa vĩnh viễn ở vào phong cấm bên trong như vậy tưởng tượng. Lại căn cứ đảo chủ. Lâm Giá đã xác định. Bất quá là phong cấm thần văn thôi. Lĩnh ngộ nó còn không đơn giản, Lâm Giá lạnh nhạt nói ra. Ngươi là này tử ngây đảo đảo chủ không sai, đảo chủ khẽ vuốt cằm. Trầm giọng nói ra. Ta chính là đảo chủ Kiều Thế Kiệt. Ngươi tới tử ngây đảo đến cùng làm cái gì, chỉ là đi ngang qua thôi. Lâm Giá sờ lên mũi, chợt nhích miệng cười nói, đã ngươi là đảo chủ, vậy thì dễ làm rồi. Nói cho ta biết, nơi này đến cùng là địa phương nào. Bằng không, ta để cho các ngươi toàn bộ đảo người đều xuống địa ngục. Đây là địa phương nào? Lông mày cau lại. Kiều Thế Kiệt đã nhận ra có cái gì không đúng. Bao quát cái kia tam trưởng lão cũng là ngây ngẩn cả người. Trước mắt, Lâm Giá điểm biết rõ nơi này là tử ngây đảo. Vì sao còn muốn hỏi đây là địa phương nào? Chẳng lẽ Lâm Giá là thật không biết? Cũng không là trêu đùa bọn hắn. Ngay tại Kiều Thế Kiệt, tam trưởng lão hai người trần chờ thời điểm, mặt khác hai cái trưởng lão lại là khí một Phật xuất thí, hai Phật niết bàn. Lúc này gầm thét lên tiếng, khốn nạn, mong muốn trêu đùa, nhục nhã chúng ta tử ngây đảo người. Ngươi nằm mơ. Khổ khổ Hứa Phó Vũ ho khan một tiếng, đột ngột nói ra. Cái kia, các ngươi đều lý giải sai. Ta nhà đại nhân ý tứ là, nơi này là chỗ nào? Một phiến thiên địa cái gì? Nghe được Hứa Phó Vũ, đảo chủ, tam trưởng lão lập tức khóe miệng co quắp. Quả nhiên, bọn hắn đoán đúng rồi, cũng không là Lâm Giá đang đùa bỡn bọn hắn, mà là bọn hắn đem Lâm Giá ý tứ lý giải sai. Bất quá để bọn hắn buồn bực là, tại sao có thể có người liền Cửu Thiên Chi Châu cũng không biết lừa gạt? Gạt người a? Cái kia hai cái trưởng lão cũng kinh trụ, rung động nhìn Lâm Giá. Hô, đảo chủ con ngươi đảo một vòng, trầm giọng nói ra. Nơi này là Hỏa Không Châu, cực đông chỗ Hỏa Không Châu. Thần Hỏa Học Viện còn tại sao nghe vậy? Hứa Phó Vũ đột ngột hỏi lên. Thần Hỏa Học Viện vẫn tồn tại như cũ, vẫn là chúa tể một phương. Nói đến đây, đảo chủ trên mặt mấy người đều là toát ra vẻ ngưng trọng tới. Thần Hỏa Học Viện, Hỏa Không Châu đệ nhất bá chủ cấp thế lực khác, không người dám trêu chọc. Cho dù là tử ngây đảo tại Thần Hỏa Học Viện trước mặt, liền cùng một đứa bé một dạng. Sớm một chút nói chẳng phải xong việc? Lâm Giá hơi nhíu mày, tiếp tục hỏi. Các ngươi tử ngây đảo có hay không cùng di vong chi địa có quan hệ? Di vong chi địa làm sao có thể? Di vong chi địa đây chính là giam giữ lấy Cửu Thiên Thập Địa hết thảy tội nhân địa phương. Làm sao lại cùng chúng ta tử ngây đảo có liên quan? Tiếng nói vừa ra, ba cái trưởng lão lập tức khổ cười ra tiếng. Nếu là chúng ta làm thật có thể trông coi di vong chi địa, vậy cũng tốt. Duy chỉ có Kiều Thế Kiệt một người, lộ ra cười khổ vẻ mặt tới. Ta không hỏi ngươi nhóm. Phát giác được Kiều Thế Kiệt cười khổ, Lâm Giã chăm chú nhìn Kiều Thế Kiệt, trầm giọng nói ra. Nói cho ta biết, các ngươi cùng di vong chi địa quan hệ. Được a. Kiều Thế Kiệt lườm Lâm Giã liếc mắt, cảm nhận được Lâm Giã trong mắt lạnh thấu xương sát ý, không khỏi khổ cười ra tiếng. Kỳ thật, ta chính là thủ hộ nhất tộc hậu bối. Sứ mạng của chúng ta chính là làm lối đi ra cố phong ấm, đồng thời canh chừng lối đi. Nếu là có người theo di vong chi địa bên trong trốn tới, liền giết chết hắn. Dĩ nhiên, hắn nếu là có thể trong khoảng thời gian ngắn lính ngộ thần văn, chúng ta cũng không cần quản nhiều. Quả là thế. Khẽ vuốt cằm, Lâm Giã trầm giọng nói ra. Cái kia ngươi cũng đã biết, còn lại một chút thủ hộ giả hậu bối ở đâu không biết. Kiều Thế Kiệt khổ cười ra tiếng. Năm đó, chúng ta tiền bối tiếp vào sứ mệnh về sau, ly biệt quê hương rời đi tổ địa, lại tới đây sáng lập thế lực. Hiện tại sớm đã qua ngàn vạn năm, chúng ta làm sao còn có thể biết trước kia tin tức, hô quên đi. Lâm Giã sờ lên mũi, tiếp tục hỏi. Tại đây cái gọi là Hỏa Không Châu, các ngươi Tử Ngây Đảo thực lực như thế nào? Nhất lưu trong đó hai cái trưởng lão ngạo nghễ nói ra. Có thể đủ thắng quá chúng ta Tử Ngây Đảo thế lực cũng không có bao nhiêu. Hô, vậy cái này Hỏa Không Châu thật đúng là yếu. Lâm Giã thở dài một tiếng. Chỉ một thoáng, ba cái trưởng lão cùng với Kiều Thế Kiệt sắc mặt đều là trở nên khó coi. Bọn hắn hết sức muốn phản bác, có thể vừa nghĩ tới Lâm Giã cái kia thực lực khủng bố, lại là không dám ngôn ngữ. Lâm Giã nói không sai, xác thực quá yếu, một người liền đem bọn hắn chỉnh cái tông môn cho trấn áp. Thực lực của ngươi tại Hỏa Không Châu bên trong như thế nào? Lâm Giã lườm Kiều Thế Kiệt liếc mắt, gặp hắn có ước chừng vô địch thánh giả cảnh giới, lúc này hỏi. So thực lực ngươi cao người còn có bao nhiêu? Ở bề ngoài đi đến chân thần cảnh giới cường giả, hết thầy có 5 người. Kiều Thế Kiệt khổ cười ra tiếng. Nhưng sau lưng, đoán chừng có khoảng 20 người. Rất nhiều tông môn lão tổ đều tại đột phá chân thần cảnh giới, người nào cũng không biết có thành công hay không. Liền ngay cả chúng ta đại trưởng lão đều tại bên ngoài đột phá, đến nay không biết sinh tử. Chân thần cảnh hẳn là đại thánh cảnh giới, hô. Mới hơn 20 cái, xem ra dùng giả ẩn bọn hắn thực lực đủ để tung hoành mảnh thế giới này. Lông mày cau lại, Lâm Giã trầm giọng nói ra. Ta dự định tại đây bên trong nghỉ ngơi 2 ngày. Các ngươi giúp ta làm chút chuyện. Nếu là làm tốt, ta có thể cho các ngươi một chút chỗ tốt. Thiên Kiếm Thần Đế 71 chương 702 Cửu Thiên Chi Thượng Hai càng chuyện gì? Phạm Thế Kiệt nghi ngờ nhìn Lâm Giã, khổ cười ra tiếng. Vị đại nhân này, ngài thực lực như thế cường hãn, chỗ nào còn cần muốn trợ giúp của chúng ta? Bớt nói nhảm, để cho các ngươi làm các ngươi liền đi làm. Lâm Giã trầm giọng nói ra. Thứ nhất, giúp ta tìm thêm một chút liên quan tới tu luyện thư tịch. Thứ hai, giúp ta đi tìm mấy người, tuổi của bọn hắn đều cùng ta không chênh lệch nhiều, mỗi người đều có chân thần cảnh thực lực. Tại đây Hỏa Không Châu bên trong, loại người này vô cùng ít thấy, nếu là có, các ngươi nhất định có thể tìm tới. T. Nghe vậy, Phạm Thế Kiệt cùng ba vị trưởng lão liếc nhau, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Chân thần cảnh giới, đây chính là bọn hắn chờ mong mấy trăm năm cảnh giới. Nhưng mà Lâm Giã lại là hoàn toàn đả kích bọn hắn. Một đám tuổi còn trẻ liền đột phá đến chân thần cảnh giới, người một đám đại nhân. Ta có thể hay không mạo muội hỏi một chút, ngươi là có hay không đến từ Cửu Thiên Chi Thượng đột ngột? Phạm Thế Kiệt cắn răng hỏi. Cửu Thiên Chi Thượng lối đi hiện nay còn mở ra lấy sao? Cửu Thiên Chi Thượng Lâm Giã lông mày cau lại, quay đầu nhìn về phía Hứa Phó Vũ. Đã thấy Hứa Phó Vũ cũng là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tại Hứa Phó Vũ đoán thư tịch ghi chép bên trong, Cửu Châu đã là đỉnh phong thiên thần, chính là chí cao vô thượng cường giả. Lúc nào lại xuất hiện một cái Cửu Thiên Chi Thượng? Chẳng lẽ là sau này vài vạn năm, bên trong lại phân hóa ra một cái khu vực là này một vùng. Liền chân thần cảnh cường giả đều hiếm thấy như vậy. Nên là thiên thần cảnh cường giả. Đều đi đến một thế giới khác. Hứa Phó Vũ trong lòng kinh ngạc. Lại cũng không dám xác định. Phát giác được Lâm Giã hỏi thăm về sau. Lúc này lắc đầu. Phụ. Cửu thiên chi thượng. Lại là địa phương nào? Lâm Giã sờ lên mũi. Nhẹ nói ra. Đem ngươi biết đều nói cho ta biết. Ây. Nghe được Lâm Giã trả lời. Phạm Thế Kiệt lập tức hiểu rõ ra. Lâm Giã cũng không biết như thế nào cửu thiên chi thượng. Thở dài một tiếng. Trả lời nói ra. Một vạn năm trước. Cửu châu hết thảy đi đến chân thần cảnh cường giả. Bao quát thiên thần cảnh đỉnh cao cường giả. Cùng nhau hướng về sâu trong tinh không khai thác. Nhưng mà bọn hắn lại là một đi không trở lại, không còn có tin tức của bọn hắn. Chúng ta còn tưởng rằng. Bọn hắn toàn bộ gặp ngoài ý muốn. Một mực đánh 6.000 năm trước. Có cường giả theo sâu trong tinh không đi ra. Bọn hắn truyền ra tin tức kinh người. Tại một bên bờ vũ trụ khác. Còn có còn lại thế giới tồn tại lúc trước những cường giả kia. Chính là đánh vào cái kia một phiến thế giới. Nhưng mà muốn đi vào cái kia một phiến thế giới. Nhưng lại có vô cùng yêu cầu nghiêm khắc. Hoặc là tư chất phi phàm. Có thể thắp sáng tinh không chi lộ. Dựa theo cổ nhân mở ra tới con đường lên đường bình an đi qua. Hoặc là. Chỉ có thể ở vô tận trong tinh không giết ra một con đường tới tinh không hạng gì uy áp. Cho dù thiên thần cảnh cường giả cũng không dám nói có thể giết xuyên. Bởi vậy. Cho dù chúng ta biết cái kia một cái thế giới tồn tại. Cũng không dám tùy tiện đi qua. Có thể vượt qua đều là cửu châu ở trong người nổi bật. Lại qua mấy ngàn năm, cửu châu mấy vị đại năng cùng tinh không đầu bên kia người liên hệ với, dùng trí bảo mở ra một đầu hoàn toàn mới lối đi, đem mỗi người bọn họ thế lực sở thuộc đều truyền tống đi qua. Nhưng mà lối đi kia mở ra cần năng lượng cực lớn, theo càng ngày càng nhiều cường giả đến tinh không đầu bên kia, cửu châu bên trên rốt cuộc không ai có thể lái được khải lối đi. Lần này thấy đại nhân thực lực ngươi như thế cường hãn. Còn trẻ như vậy. Chúng ta còn tưởng rằng. Ngài là theo bến bờ vũ trụ cửu thiên chi thượng tới. Nói đến đây, Phạm Thế Kiệt không khỏi thở dài một tiếng. Lâm Giã cũng rốt cuộc minh bạch vì sao này cái gọi là cửu châu thực lực nhỏ yếu như vậy. Không quan trọng thánh giả liền có thể trở thành một phương thế lực chi chủ. Đại thánh cảnh giới càng là chúa tể một phương. Quả thực làm người khiếp sợ. Dù sao đại thánh cảnh giới thực lực đặt ở hắn thế giới đang ở, làm cái trưởng lão đều miễn cưỡng. Cửu thiên chi thượng. Bọn hắn thực lực. Hẳn là tại thiên thánh cùng chí thánh ở giữa. Phụ. Bất kể nói thế nào. Tựa hồ cũng so với chúng ta như vậy thế giới phải yếu hơn một chút nếu là có cơ hội. Cũng là có thể đi cách gọi là cửu thiên chi thượng nhìn một chút. Thăm dò rõ ràng bọn hắn thực lực. Hai mắt híp lại, Lâm Giã nhưng trong lòng thì có một nỗi nghi hoặc. Này thiên khư. Rõ ràng là bọn hắn bốn thế lực lớn đỉnh phong cao thủ sáng tạo ra thế giới. Vì sao có hoàn chỉnh thế giới quan. Còn có hoàn toàn mới hệ thống tu luyện cảm giác này. Không hề giống là sáng tạo ra thế giới. Ngược lại là để cho bọn họ tới đến một cách tồn tại đã lâu thế giới nhưng. Lúc này Lâm Giã không có bất kỳ chứng cứ nào. Chỉ có thể đem này chút đều ép ở trong lòng. Chờ đợi sau khi ra ngoài. Lại cùng trưởng lão bọn hắn kể ra. Đại nhân kế tiếp còn cần chúng ta làm cái gì? Phạm Thế Kiệt nghi hoặc hỏi lên. Không cần. Lâm Giã trầm giọng nói ra. Các ngươi đi tìm những người khác tung tích. Nhớ lấy. Tìm được về sau. Nhất định phải cái thứ nhất thông chi ta. Tuyệt đối không nên cùng bọn hắn có bất kỳ liên quan mặt khác. Đem liên quan tới tu luyện sách. Đều cho ta lấy ra. Vâng. Phạm Thế Kiệt mấy người vội vàng đáp ứng căn bản không dám cự tuyệt Lâm Giã. Lâm Giã thực lực quá mạnh, bọn hắn không dám phản kháng, sợ Lâm Giã ra tay với bọn họ. Không bao lâu. Lâm Giã. Hứa Phó Vũ hai người đều là bị Phạm Thế Kiệt cùng ba vị trưởng lão hộ đưa đến Tử Ngây Đảo lên. Trong đảo đệ tử thấy cảnh này đều là sợ ngây người, không ngừng suy đoán Lâm Giá thân phận của hai người. Không thể không nói, Phạm Thế Kiệt bọn hắn thật chính là sợ. Đem nhất căn phòng tốt an bài cho Lâm Giá. Mới vừa mới ngồi xuống, liền có đệ tử đem liên quan tới tu luyện thư tịch đưa đi lên. Những đệ tử kia càng tò mò, không ngừng đánh giá Lâm Giá, Hứa Phó Vũ hai người. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Giá hai người cảnh giới không thấp. Vì sao còn phải xem những cái kia cơ sở nhất tu luyện thư tịch cầm xong thư tịch. Lâm Giá lại phân phó một câu, liền đem mọi người đuổi ra ngoài. Hô, đợi đến Phạm Thế Kiệt mọi người sau khi rời đi, Lâm Giá tâm niệm vừa động, thần niệm lực lượng lập tức đem cả phòng đều bao phủ. Màu tím thần văn lực lượng hiện hiện trôi giạt đến Hứa Phó Vũ trước mặt. Đại nhân, đây là. Hứa Phó Vũ nuốt xuống nước miếng một cái, kinh ngạc vô cùng. Đây là thần văn, ngươi thử nhìn một chút có thể hay không lính ngộ. Lâm Giá lạnh nhạt nói ra. Cảnh giới của ngươi sớm đã đi đến bình cảnh. Lính ngộ thần văn lực lượng về sau, hẳn là có thể đột phá đến thần cảnh. Đa tạ đại nhân. Hứa Phó Vũ trong lòng cảm kích vạn phần. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng Lâm Giá sẽ chờ hắn lại nhiều làm một số việc, hoặc là nhiều trả giá một chút, mới có thể đem thần văn lực lượng cho hắn nghiên cứu. Không nghĩ tới Lâm Giá sẽ rộng rãi như vậy. Đột phá đến thần cảnh về sau, ta cũng có sự tình cần ngươi làm, phải tay nhẹ vẫy. Lâm Giá lại là lật lên đủ loại thư tịch đến, nghiêm túc lính ngộ cái thế giới này hệ thống tu luyện cùng di vong chi địa khác biệt chính là Cửu Châu phía trên. Nhưng phàm là người tu luyện đều có thể đủ cảm ngộ đến giữa đất trời thần văn lực lượng. Chỉ bất quá lúc nhỏ yếu, mọi người thể phách không thể thừa nhận, chỉ có thể hấp thu ngụy thần văn. Đến mức cốt văn đã sớm bị bọn hắn vứt bỏ. Duy chỉ có một chút kỳ lạ bảo thuật còn có thể để bọn hắn để ý. Thiên kiếm thần đế 71 chương 703 mấy ngàn loại thần văn. Ba càng thần văn tốt xấu là cái thế giới này mấy chục vạn năm hệ thống tu luyện, cực kỳ thâm ảo. Lâm Giá liên tiếp lính ngộ 10 ngày, khó khăn lắm lính ngộ hoàn tất. Nhưng mà Lâm Giá nhưng không có phát giác, tại hắn xem xét đủ loại thần văn thời điểm, đúng là vô ý ở giữa đem chỗ có thần văn đều dung hợp đến trong thân thể của mình. Tại bình thường hệ thống tu luyện bên trong, mỗi người chỉ có thể dung hợp nhiều loại thần văn. Trong lịch sử ghi chép, thiên phú tối cường người cũng bất quá là dung hợp 9 loại thần văn thôi. Cái kia là cực hạn. Nhưng Lâm Giá đúng là trong lúc vô tình đem trong thư tịch ghi lại chỗ có thần văn đều dung hợp đến trong thân thể của mình. Lúc trước lính ngộ ngụy thần văn, cốt văn mảnh vỡ đều là tiến hóa tăng lên, thậm chí diễn hóa ra hoàn chỉnh bảo thuật. Lâm Giá cũng không có phát giác điểm này. Nội tâm của hắn hoàn toàn bị hoàn chỉnh hệ thống tu luyện hấp dẫn đến. T. Như thế hoàn thiện hệ thống, cái thế giới này có 8 phần 10 khả năng là thế giới chân chính. Chẳng lẽ cái này là Bích Lạc nói tới một cái khác đại lục, hoặc là ta cái kia tiện nghi sư phó thế giới? Không đúng. Cái thế giới này thực lực quá yếu. Không quan trọng thánh giả, tại bọn hắn này liền xưng là thần. Cho dù là cửu thiên chi thượng thiên thần, đoán chừng cũng liền có thể mạnh hơn thiên thánh người. Chỉ sợ Bạch trưởng lão một người liền có thể quét ngang đại lục. Tuyệt đối không phải là Bích Lạc thế giới của bọn hắn. Nếu như đây quả thật là một cái thế giới mới, vậy thì có thú vị. Trầm ngâm một tiếng, Lâm Giá với cái thế giới này đã có đại khái nhận biết, buông xuống thư tịch, hướng về bên ngoài đi đến. Thần niệm lực lượng khuyết tán, lập tức cảm ứng được Tử Ngây Đảo bên trong tình huống. Vẫn như cũ có người thủ tại cấm địa, người còn lại vụn vặt lẻ tẻ tại đảo bên trong tuần tra. Đến mức Phạm Thế Kiệt đám người lại là không có tung tích. Theo hắn đi ra Hứa Phó Vũ thì là ở một bên tu luyện lính ngộ thần văn lực lượng. Không thể không nói, Hứa Phó Vũ thiên phú coi như không tệ. Thời gian 10 ngày, đúng là đem phong cấm thần văn lính ngộ không sai biệt lắm. Tự thân khí thế sụp sôi, lúc nào cũng có thể đột phá đến thần cảnh. Phát giác được điểm này, Lâm Giá tâm niệm vừa động, Thần niệm lực lượng lập tức đem Hứa Phó Vũ bao phủ. Một chút thần văn lực lượng dập dờn ở xung quanh hắn. Oanh tựa như là sắp chút xuống nước lũ. Hứa Phó Vũ vừa tiếp xúc với thần văn lực lượng, trong cơ thể cốt văn, ngụy thần văn đều là chấn động lên. Chợt tắm dừa, đảm nhiệm thân thể của hắn. Tất cả cốt văn đều là dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một loại toàn lực lượng mới, mờ mịt tại hắn trong cơ thể. Ông ông ông minh mông lực lượng không ngừng phun trào. Sau một lát, một đạo màu tím thần văn bất ngờ tại Hứa Phó Vũ trên thân thể hiện hiện. Kèm theo Hứa Phó Vũ đột phá đến thần cảnh, lực lượng giống như thủy triều, không ngừng dập dờn đi ra, khiến cho toàn bộ Tử Ngây đảo đều chấn động lên. Kịch liệt lay động, Bạch đột nhiên mở hai mắt ra. Hứa Phó Vũ trong cơ thể thần văn hiện hiện, toát ra kinh khủng uy áp. Nhưng mà tại Lâm Giá trước mặt, cái kia một cỗ uy áp lại là cái gì dùng đều không có. Hứa Phó Vũ thấy Lâm Giá, vội vàng tán đi thần văn, uy áp lập tức tiêu tán. Hắc hắc, đa tạ đại nhân trợ giúp. Hứa Phó Vũ đứng dậy, lộ ra nịnh nọt nụ cười. Dựa theo hắn nguyên bản tiến cảnh còn cần mấy ngày mới có thể đột phá. Mới vừa đột nhiên xuất hiện lực lượng tại Hứa Phó Vũ mở mắt trong nháy mắt, chính là nghĩ thông suốt. Không có gì. Lâm Giá khẽ vuốt cằm, mấy ngày nay, ngươi một mực tại tu luyện cũng không là. Hứa Phó Vũ trầm giọng nói ra. Mấy ngày trước đây ta chỉ là tại cảm ngộ thần văn. 4 ngày trước, ta mới bắt đầu đột phá. Không sai. Ta xem các ngươi cái thế giới này tu luyện, có thể trong vòng 1 tháng lính ngộ thần văn lực lượng, đồng thời ngưng tụ thành công đều xem như thiên tài. Xem ra thiên phú của ngươi cũng không yếu. Lâm Giá lộ ra kinh sợ, chợt hỏi, cái kia ngươi cũng đã biết Phạm Thế Kiệt bọn hắn hiện ở nơi nào? Đại nhân, Phạm Thế Kiệt đám người bọn họ đều phục tùng mệnh lệnh của ngươi, tại bên ngoài dò xét tin tức. Nháy nháy mắt, Hứa Phó Vũ trầm giọng nói ra, nhanh nửa tháng chắc hẳn bọn hắn cũng sắp trở về rồi. Hy vọng bọn họ có thể được đến một chút tin tức hữu dụng. Khẽ vuốt cằm, Lâm Giá đánh giá Hứa Phó Vũ liếc mắt. Gặp hắn chỉ là lính ngộ một loại thần văn lực lượng, lúc này lại ngưng tụ ra mấy đạo thần văn lực lượng, nhưng Hứa Phó Vũ lính ngộ. Nhưng mà làm Hứa Phó Vũ thấy Lâm Giá trên thân thể hiện ra lít nha lít nhít thần văn về sau, cả người nhất thời cứng đờ, trên mặt treo đầy không dám tin vẻ mặt tê. Đại nhân, ngài thế mà lính ngộ nhiều như vậy loại thần văn lực lượng? Một loại, 3 loại, 9 loại, 10 trời ạ, đại nhân ngài sao có thể lính ngộ siêu việt 10 loại trở lên thần văn? Hứa Phó Vũ sợ ngây người, khẽ nhích miệng, coi như một quả trứng gà đều có thể trực tiếp nhét vào. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, ta lính ngộ nhiều như vậy thần văn? Hơi nhíu mày, Lâm Giá đều không có phát giác được gì thường. Mới vừa chỉ là theo bản năng muốn cho Hứa Phó Vũ hiểu rõ hơn một chút thần văn lực lượng thôi. Cúi đầu xem xét, Lâm Giá cũng là giật nảy mình. Chỉ thấy trên người hắn đúng là bị lít nha lít nhít thần văn bao trùm, căn bản thấy không rõ lắm đến cùng có bao nhiêu. Chẳng trách hồ Hứa Phó Vũ sẽ bị kinh đến. À, không phải nói mỗi người nhiều nhất lính ngộ 9 loại thần văn, vì sao ta lính ngộ nhiều như vậy? Lông mày cau lại, Lâm Giá có chút kinh ngạc. Hắn cũng không biết này chút thần văn là khi nào dung nhập vào trong cơ thể hắn. Đợi một chút, Hứa Phó Vũ nuốt xuống nước miếng một cái, chợt mà hỏi, đại nhân, tựa hồ nửa tháng trước tại Di Vong Chi Địa bên trong, ngài còn tại học tập cốt văn? Không sai. Lâm Giá khẽ vuốt cằm, nói cách khác, chỉ là 10 ngày qua thời gian, đại nhân ngươi lại lĩnh ngộ mấy trăm loại, thậm chí cả mấy ngàn loại thần văn. Trời ạ, cổ thư ghi chép toàn bộ Cửu Châu đại lục thần văn bất quá là hơn 300 loại. Cho dù là trải qua hơn vạn năm phát triển, nhiều nhất lại tăng thêm ngàn loại thôi. Chẳng lẽ đại nhân ngài là đem tất cả thần văn đều lính ngộ? Hứa Phó Vũ sợ ngây người, trong lòng triệt để hạ quyết tâm, cho dù là chết cũng phải đuổi theo Lâm Giã. Hắn có một loại dự cảm, nếu là hắn có thể tùy tùng Lâm Giã, có lẽ cuộc đời của hắn sẽ phát sinh biến hóa cực lớn. Như thế yêu nghiệt kinh khủng tồn tại, dù cho chỉ có thể đi theo mấy tháng, với hắn mà nói đều có thể có tăng lên cực lớn. Không nói những cái khác, liền nửa tháng này bên trong, hắn theo Di Vong chi địa bên trong trốn tới còn chưa tính, cảnh giới càng là tăng nhanh như gió, đột phá đến thần cảnh trước mắt. Có nhiều như vậy thần văn khiến cho hắn lính ngộ, hắn có nắm bắt trong khoảng thời gian ngắn làm tiếp đột phá. Này chính là Lâm Giã cho hắn chỗ tốt hô. Ta nghĩ ta là đang tra xem mảnh thế giới này tu luyện lịch sử thời điểm, trong lúc vô tình sẽ sinh ra thần văn, đều dung nhập vào trong cơ thể. Sờ lên mũi, Lâm Giã suy đoán lên tiếng. Ngoại trừ khả năng này bên ngoài, Lâm Giã tìm không ra còn lại lý do. T. Chỉ là xem một lần tu luyện lịch sử, liền có thể đem chỗ có thần văn đều dung nhập vào trong cơ thể. Đại nhân ngài quả thật là thiên tài, Hứa Phó Vũ vội vàng đập Lâm Giã mông ngựa. Rất nhanh, hắn lại là kinh ngạc dâng lên. Bất quá, hệ thống tu luyện bên trong, mỗi người chỉ có thể lĩnh ngộ 9 loại thần văn. Đại nhân ngài là như thế nào đột phá điểm này?